Tống Ngọc vỗ vỗ Tống Đúng Dịp bả vai, nói, xảo nhi, xem ra ngươi hay là không biết tỉ tỉ của ngươi, ta làm sao có thể dùng tánh mạng của ngươi đi mạo hiểm đây. Tống Đúng Dịp, nhưng là... Tống Ngọc, cái kia Trúc Diệp Thanh bị xe viên tưới thuốc, nó coi như là cắn ngươi, hàm răng cũng khiến cho không hơn kính nhi. Tống Đúng Dịp bán tính bán nghi địa nhìn Tống Ngọc, sau đó vén lên trên xe rèm, hướng về phía đang lái xe nam tử nói, càng xe, có phải hay không đại tỷ của ta nói như vậy? Càng xe không quay đầu lại, chỉ nói thanh tất nhiên. Tống Đúng Dịp lúc này mới vỗ vỗ lồng ngực của mình, nói, làm ta sợ muốn chết. Tống Ngọc, ta xem lão nhân kia tử hẳn là thích ngươi, hôm nay chuyện khó khăn nhất chính là để cho hắn bỏ ra ngươi nhị ca địa chuyện này, để cho hắn nghĩ biện pháp tiếp nhận ngươi. Tống Đúng Dịp, ta cũng vậy là nghĩ như vậy, đại tỷ, chúng ta hay là đi một chuyến đại lao, hỏi một chút nhị ca, án phát ngày đó, hắn rốt cuộc đi nơi nào? Tống Ngọc, đúng vậy a, chúng ta cũng có thể đi xem một chút Hà Nhi, không biết hắn ở bên trong là hình dáng ra sao, càng xe, đi, chúng ta trực tiếp đi đại lao đi. Đúng vậy, đại tiểu thư. Tống Ngọc, xảo nhi, ngươi mới vừa rồi trách lầm càng xe, ngươi vô duyên vô cớ tự đánh người ta một bạt tai, ngươi hẳn là làm cho người ta gia đạo xin lỗi. Tống Đúng Dịp không muốn, Tống Ngọc đẩy nàng, nàng lúc này mới vén rèm lên, nói, thật xin lỗi a. Càng xe hay là không có quay đầu lại, chỉ rầu rĩ nói, không có quan hệ, tam tiểu thư. Nạp thiếp ký ba. Audio truyện chấm org. Chương 572, chương 574, Mỹ Nhân Kế. Phủ Nha Đại Lao. Tống Sông một người bò đến trên giường, đứng ở phía trước cửa sổ, lúc này cửa có người nói chuyện, hắn không cần quay đầu lại cũng biết là ai tới, hắn vội vàng nhảy xuống giường đi, mới mặc xong giày, chỉ nghe thấy cửa loảng xoảng một tiếng mở ra, hắn ngẩng đầu nhìn lên, cười, chỉ thấy Tống Ngọc cùng Tống Đúng Dịp đi đến, Tống Ngọc từ trong tay áo lấy ra một lượng bạc kín đáo đưa cho mở cửa địa ngục tốt cười nhận lấy, sau đó đi. Tống Ngọc cơ hồ là vọt tới Tống Sông trước mặt, một thấy đệ đệ của mình thật giống như gầy, trong lòng không khỏi đau xót, nước mắt tựu rơi xuống. Tống Sông, đại tỷ, ngài không nên khổ sở, ta ở chỗ này ăn ngon ngủ ngon, hết thảy cũng rất tốt. Tống Ngọc vừa nghe lại càng không dễ chịu, thật chặt địa nắm Tống Sông tay, nói, Hà Nhi, ngươi rốt cuộc có hay không giết người? Ngươi nói thực cho ngươi biết đại tỷ. Tống Sông lập tức nói, không có, ta dĩ nhiên không. Tống Ngọc lúc này mới yên tâm, nhưng rồi lập tức nói, vậy ngươi nói cho ta biết, án phát thời gian như vậy, ngươi rốt cuộc đi nơi nào? Tống Sông vừa nghe, ngồi trở lại giường lên rồi, Tống Ngọc theo sát đi qua, Tống Đúng Dịp nói, nhị ca, ngươi muốn cấp chết đại tỷ sao? Ngươi một ngày không nói, ngươi tự ra không được a. Tống Sông, tiểu muội, ta sẽ không đi giết người, Lý Hâm trong nhà bốn người cũng không phải ta giết. Tống Đúng Dịp, vậy ngươi cũng là nói một chút, rốt cuộc ngày đó canh hai chừng thời điểm ngươi đi nơi nào? Tống Sông không nói gì, Tống Ngọc nói, Hà Nhi, nếu như ngươi không có giết người, ngươi có phải hay không có cái gì khó nói chi ẩn không tốt cho người khác nói, vậy ngươi nói cho đại tỷ, có được hay không? Tống Sông lắc đầu, nói, đại tỷ, ngài cũng đừng để ý đến, dù sao ta không có giết người chính là, ta nghe nói cái kia gọi Mạnh Thiên Sở Tuần Án là một phá án cao thủ, chờ hắn bắt được hung thủ thật sự. Ta không phải là có thể đi ra sao? Tống Ngọc thấy Tống Sông như vậy cố chấp, gấp gáp nói, ngươi rốt cuộc có chuyện gì, ngay cả ngươi đại tỷ của mình cũng không thể nói sao? Tống Sông nhìn trộm nhìn một chút Tống Ngọc, muốn nói lại thôi, Tống Ngọc giận đến hận không thể nặng nề đánh đệ đệ mình một quyền, nhưng là tay đến không trung hay là dừng lại, cuối cùng rơi vào trên đùi của mình. Tống Sông thấy Tống Ngọc như vậy thất vọng cùng khổ sở có chút không đành lòng, nói, đại tỷ, ngươi không cần ta vì lo lắng, nơi này địa ngục tốt đối với ta cũng rất tốt. Dù sao ta cũng không muốn đối mặt trong nhà kia mấy người phụ nhân, cả ngày cũng biết tranh giành tình nhân, ta một người ở chỗ này ngược lại thanh tịnh. Tống Sông cũng là nhắc nhở Tống Ngọc nói, Hà Nhi, ngươi có phải hay không bên ngoài có thân mật rồi? Nếu như là, đại tỷ làm cho ngươi chủ, đóng về nhà tới chính là, có được hay không? Tống Sông cười nhạt một tiếng. Nói, đại tỷ, không có, hôm nay ta đối với người nào cũng không có hứng thú. Tống Ngọc thở dài một tiếng, nói, ta ở nghĩ biện pháp cứu ngươi đi ra ngoài, bọn ngươi ta, khỏe. Tống Sông gật đầu, nói, mọi người, ngươi không cần lo lắng cho ta, thật, dù sao người không phải ta giết. Ta cuối cùng sẽ ra ngoài. Đang nói, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có người nói, Tống Sông, ta xem ngươi chưa chắc có thể đi ra ngoài. Tống thị ba người quay đầu vừa nhìn. Chỉ thấy Mạnh Thiên Sở cùng hắn hai tùy tùng Đồ Long cùng Sài Mảnh đứng ở ngoài cửa. Tống Ngọc sau khi nghe xong, đầu tiên là cả kinh, nhưng ngay sau đó đứng dậy, chỉ thấy Mục Tốt mở cửa ra, Mạnh Thiên Sở đi đến, Tống Ngọc vội vàng tiến lên, nói, Mạnh đại nhân, ngài đây là ý gì? Mạnh Thiên Sở không để ý đến Tống Ngọc, mà là đi tới Tống Lòng Sông bên. Nói, Tống Sông, ngươi có phải hay không ở 5 năm trước đã thành thân, hơn nữa lần lượt có một vợ hai thiếp, có đúng hay không? Tống Sông vội vàng đứng dậy, cung kính địa trả lời nói là. Mạnh Thiên Sở, vậy ngươi vì sao đến bây giờ còn không có một người nào, không có một cái nào con gái? Tống Ngọc đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh, nói, Mạnh đại nhân, điều này cũng không có thể trách chúng ta Hà Nhi. Đó là kia ba nữ nhân bất tranh khí. Mạnh Thiên Sở cười. Nói, vậy sao? Ta xem chưa chắc. Tống Ngọc không rõ, chỉ thấy Mạnh Thiên Sở đi tới Tống Lòng Sông bên. Đối với Tống Sông nói, Tống Sông, bổn quan hỏi ngươi, ngươi cùng ngươi ba vị phu nhân tình cảm như thế nào? Tống Sông, hoàn hảo. Mạnh Thiên Sở, vậy ngươi càng thêm không có lý do gì 5 năm tới một người hài tử cũng không có sao. Tống Sông, đại nhân, Thảo Dân thật sự không biết là nguyên nhân gì. Mạnh Thiên Sở xoay người nhìn một chút Tống Ngọc cùng Tống Đúng Dịch, sau đó nói, tốt lắm, các ngươi đi ra ngoài đi, ta có một số việc muốn hỏi Tống Sông. Tống Ngọc lo lắng địa nhìn Tống Sông không muốn đi, Tống Sông khuyên lơn nói, đại tỷ, ngươi yên tâm đi, Mạnh đại nhân sẽ không làm khó của ta, các ngươi đi về trước đi. Tống Ngọc thấy Tống Sông mấy ngày không thấy phản phất trưởng thành không ít, trong lòng nhưng càng thêm trầm trọng, nàng xem nhìn Mạnh Thiên Sở, Mạnh Thiên Sở mỉm cười nhìn nàng, lúc này Tống Sông nói, về phần các nàng, đại tỷ, ngươi không làm cho các nàng tới sao, ta nghĩ một người lẳng lặng. Tống Ngọc gật đầu, Tống Đúng Dịch nói, nhị ca, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi ra tới. Tống Sông đối với Tống Đúng Dịch cười cười, phất phất tay, nói, đi thôi, không nên làm trễ nải Mạnh đại nhân phá án. Tống Ngọc mang theo Tống Đúng Dịch đi. Mạnh Thiên Sở phát hiện Tống Sông khóe mắt đã ương ướt, đi tới trước giường ngồi xuống, Mạnh Thiên Sở đi theo đi qua, nói, hậu thiên Lý công công yêu cầu đối với ngươi ra tòa công thẩm. Tống Lòng Sông tử khẽ địa chiến giật mình, nhỏ giọng nói, biết rồi. Mạnh Thiên Sở, ngươi tự không có gì cấp cho bổn quan nói sao? Tống Sông lắc đầu. Mạnh Thiên Sở, án phát ngày đó ngươi đi quá Lý gia, đúng không? Tống Sông hay là nhà nhạc địa lắc đầu, nói, đại nhân, ta nói rồi, ta chưa từng đi. Mạnh Thiên Sở, ngươi thật không có đi qua lời của, ta nghĩ ở trên thân thể ngươi lấy một ít đồ vật mang đi, ngươi để ý sao? Tống Sông bất an nói, lấy vật gì? Mạnh Thiên Sở xoay người đối với Đồ Long nói, đem ta mang bình nhỏ cho ta. Đồ Long từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình tử, Mạnh Thiên Sở nói, ngươi nếu là nghĩ chứng minh ngươi là trong sạch, như vậy, ngươi nhất định phải muốn phối hợp ta. Tống Sông gật đầu, nói, đờ di tờ mẹ dân hiểu. Ngọc Cầm đã ba ngày chưa từng thấy qua Ngọc Sáng Tỏ, nàng biết hắn kể từ khi tiếp nhận lỗ tai vị trí sau, vẫn là bề bộn nhiều việc, ngay cả nàng trộm của hắn trộm ở trong phòng bếp làm được ngân nhĩ canh hạt sen. Ngày thứ hai nàng đi phòng của hắn thời điểm phát hiện còn nguyên địa đặt ở trên bà một mụn cũng không có uống qua. Lúc này, Ngọc Cầm đang ở trong phòng của mình ngồi, đại buổi trưa. Chủ tử cửa đều ở nghỉ ngơi, nha hoàn cùng hạ nhân mượn cơ hội cũng lấy hơi, nàng lại càng thanh nhàn, vốn là chuyện sẽ nhiều, hiện tại thì càng thêm nhàm chán. Đột nhiên có người gõ cửa, Ngọc Cầm giày địa hỏi một câu, người nào a? Tỷ tỷ, là ta. Ngọc Minh trước mặt người khác vẫn như vậy gọi Ngọc Cầm, điều này làm cho Ngọc Cầm có chút mừng rỡ, thậm chí còn không kịp xuyên, thấu tốt giày của mình bỏ chạy đi mở cửa ra. Chỉ thấy Ngọc Minh vừa vào cửa tựu đóng cửa lại, Ngọc Cầm cho là Ngọc Minh cùng từ trước giống nhau có cấp khó dằn nổi địa đem mình ôm lấy hôn. Đang muốn ngăn cản, dù sao cũng là ba ngày, làm cho người ta biết thì xong rồi. Ai ngờ Ngọc Minh cũng không có làm như vậy, mà là lộ ra vẻ có chút không yên lòng địa ngồi ở trên ghế. Như vậy Ngọc Cầm bao nhiêu có chút thất vọng, bất quá hắn đúng là vẫn còn đến xem mình, nghĩ tới đây, Ngọc Cầm mỉm cười đi tới. Nói, sao ngươi lại tới đây? Ngọc Minh nhìn Ngọc Cầm, nói, ngươi cấp cho ta Ngọc Phật ta chuẩn bị đã mất. Ngọc Cầm vừa nghe, trước là có chút kinh ngạc, tiện đà thấy Ngọc Minh đã có chút ít không nhanh, liền an ủi, tính, bất quá là Ngọc Phật, cho nên chờ chúng ta có tiền, cho ngươi thêm mua là được. Ngọc Minh, ngươi nghe nói không? Cái gì? Mấy ngày hôm trước lão gia mang theo nha môn địa một số người đi chúng ta trong thôn. Ngọc Cầm vừa nghe, nói đi thôn chúng ta tử làm cái gì? Ngọc Minh lắc đầu, nói, không rõ ràng lắm. Không cần nhiều nghĩ. Đại khái chính là thuận tiện đi xem một chút, lão gia nghĩ đi nơi nào còn không phải là theo hắn cao hứng sao? Ngọc Minh đứng dậy, nói, vậy cũng tốt. Ta đi. Ngọc Cầm không nghĩ tới Ngọc Minh như vậy đã đi, nói, ngươi tới đây chính là nghĩ cho ta nói Ngọc Phật chuyện tình sao? Ngọc rõ ràng được có chút bộ dạng u sầu, không có chú ý tới Ngọc Cầm mất hứng, liền nói, đúng vậy, gần đây ngươi biết ta rất bận rộn. Ngọc Cầm thất vọng nói, vậy cũng tốt, ngươi đi đi. Nói xong xoay người đi tới trước giường, Ngọc Minh trực tiếp mở cửa đi ra ngoài, Ngọc Cầm cho là Ngọc Minh có cùng từ trước mình tức giận lúc giống nhau, đi nhanh lên đến bên cạnh mình dụ dỗ mình mở tâm, không nghĩ tới. Ngọc Minh thế nhưng nói đi là đi, Ngọc Cầm tâm cũng một chút giống như là ngã nhào đáy cốc một loại. Ngọc Minh đi tới tiền viện, một cái cửa sảnh dưới đất người thấy Ngọc Minh tới, vội vàng tiến lên nói, Ngọc Minh, có người tìm ngươi. Ngọc Minh hướng phía cửa nhìn ra, trên mặt nhất thời lộ ra một tia cao hứng nụ cười, vội vàng đi ra phía trước. Chỉ thấy cửa đứng một quần áo diễm lệ. Giả dạng đẹp đẽ tuổi trẻ cô gái, lớn lên cũng còn có mấy phần vẻ thùy mị. Chỉ thấy nàng kia thấy Ngọc Minh triều mình đi tới. Liền quyến rũ địa cười một tiếng, nói, Minh ca, ta còn tưởng rằng ngươi không có ở đây đây. Yên Hồng, sao ngươi lại tới đây? Cô gái cũng không kiên kỵ bên cạnh có người nhìn, nũng nịu địa hướng Ngọc Minh địa trên người nhẹ nhàng mà đánh một quyền, nói, người ta nhớ ngươi, không được sao? Một bên dưới đất người cười trộm, Ngọc Minh vội vàng lôi kéo nàng kia hướng ngoài cửa đi, cô gái nói, Minh ca, ta đại lão xa tới thăm ngươi, ngươi cũng không mời ta đi ngươi nơi đó ngồi một chút. Ngọc Minh tướng cô gái kéo đến ngoài cửa đầu hẻm, này mới dừng lại, thấy chung quanh không người nào, ông nàng kia đang ở trên cái miệng của nàng hung hăng địa toát một ngụm, sau đó mê đắm địa để sát vào nói, tâm can mà, ngươi mạnh khỏe hương a. Cô gái trêu chọc địa cười hai tiếng, sau đó đem của mình tay nhỏ bé mập mờ địa đặt ở Ngọc Minh trên bả vai, sau đó nói, người ta nhớ ngươi, buổi tối ngươi tới nhìn sao? Ngọc Minh vội vàng gật đầu, nói, tới, tới, ta nhất định tới thăm ngươi. Nửa để cho ta hôn nhẹ. Cô gái muốn cự còn nghênh, vẫn phóng đãng địa cười, điều này làm cho Ngọc Thanh thoát muốn cầm giữ không được, một phát bắt được nàng kia tay, nói tâm can mà, đi theo ta. Cô gái, đi nơi nào a? Ta nhưng là không cùng ngươi chui cái gì rừng cây. Ngọc Minh đã cho nàng kia treo chọc đến phấn khởi địa đỉnh, hắn bắt được cô gái tay hướng mạnh phủ cửa sau chạy đi, dọc theo đường đi chỉ để lại nàng kia tiếng cười, đang ở bọn họ đi vào cửa sau trong nháy mắt đó. Một thân ảnh ở phía sau của bọn hắn chợt lóe lên. Ngọc Minh lôi kéo nàng kia lấy tốc độ nhanh nhất đến gian phòng của mình, cửa một cửa ải thượng, đã nàng kia ôm ở trên giường mình, sau đó tiến tới nàng kia địa bên tai thở hồng hộc nói, tâm can mà, ai kêu ngươi câu dẫn ta, nhìn ta hôm nay không ăn ngươi. Khanh khách, ta còn sợ ngươi không được, tới a, tới ăn ta a. Ta đây đã tới rồi. Đang ở phòng hai người đang điên loan đảo phượng lúc, đột nhiên ngoài cửa có người đang gõ cửa, Ngọc Minh đầu tiên là không để ý tới, sau lại cửa người bên ngoài nói chuyện, Ngọc Minh vừa nghe không cần gấp gáp, thiếu chút nữa từ nàng kia địa trên người té, bởi vì người không phải là người khác, là mạnh phủ địa đại phu nhân, Hạ Phượng Nghi. Ngọc Minh vội vàng lật xuống giường đi, cũng không nóng nảy mặc quần áo. Mà là tiểu tâm giật giật hỏi, đại phu nhân, ngài gọi nô tài có chuyện gì sao? Hạ Phượng Nghi ở ngoài cửa lạnh lùng nói, mở cửa rồi hãy nói. Ngọc Minh bất đắc dĩ, chỉ hảo chính mình vội vàng mặc quần áo, sau đó để cho phía sau cái kia còn chưa tận hứng cô gái cũng vội vàng mặc quần áo. Cửa rốt cục mở ra, Ngọc Minh vừa nhìn cửa địa người nhất thời sửng sốt, thì ra là không riêng gì Hạ Phượng Nghi còn có nhị phu nhân, tam phu nhân cùng mười mấy gia đình. Ôn Nhu thấy Ngọc Minh ý đồ đóng cửa, liền một chưởng tướng môn đẩy ra, mọi người đã nhìn thấy một chỉ mặc một bộ áo lót cô gái ngồi ở trên giường. Sanh một kết thiệt địa nhìn bọn họ. Tả Giai Âm lạnh lùng nói, trước đem người cho ta trói giam lại. Ngọc Minh vừa thấy trận thế biết ba vị phu nhân muốn tới thật, vội vàng quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, Hạ Phượng Nghi nói, ngươi là chúng ta mạnh phủ nô tài, ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta mạnh phủ quy củ không? Ngọc Minh quay đầu lại nhìn một chút cô gái kia, suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, đại phu nhân, này là vợ của ta. Ôn Nhu nhìn một chút cô gái kia phản ứng đến còn rất nhanh, vội vàng nói, phu nhân. Ta thật sự là Minh ca vợ. Hạ Phượng Nghi cười cười. Nói, Ngọc Minh, nàng là vợ của ngươi sao? Ngọc Minh vội vàng gật đầu nói phải. Lúc này từ đám người phía sau đi ra một người, để cho Ngọc Minh nhất thời quá sợ hãi cơ hồ co quắp ngã xuống đất. Tả Giai Âm chỉ vào người kia nói, nếu như trong phòng người là vợ của ngươi mà. Nữ nhân này là ngươi địa cái gì? Ngọc Minh cứng họng, hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, cười khổ nói, tam phu nhân, người nào không biết, nàng. Nàng là nô tài tỷ tỷ. Chỉ thấy Ngọc cầm xông lên phía trước đúng rồi Ngọc Minh chính là một bạt tai, sau đó bụng mặt lớn tiếng khóc lên. Hạ Phượng nghi ý bảo gia đình đem Ngọc Minh trói lại, sau đó nhốt tại phòng chứa của dặm, cô gái kia thấy Ngọc Minh đã mang đi, lúc này mới vội vàng đứng dậy, Tả Giai Âm đi ra phía trước. Nói, ngươi chính là Tô Hồng Lâu dặm Yên Hồng. Cô gái bên mặc quần áo bên gật đầu. Ôn Nhu, lá gan của ngươi thật to, lại dám đến chúng ta quý phủ tìm đến nô tài tầm hoang tác nhạc. Yên Hồng cầm quần áo mặc xong sau, nói, phu nhân, không phải là ta muốn tới, là có người muốn ta tới. Ngọc Cầm xông lên phía trước, Tả Giai Âm kéo Ngọc Cầm chỉ vào Yên Hồng nói, ngươi gạt người. Yên Hồng rốt cuộc là ra mắt quen mặt. Tự nhiên sẽ không bởi vì Ngọc Cầm địa dương nanh múa vuốt tự mình trước loạn tay chân. Liền cười nhạt một tiếng, nói, ta sẽ không gạt người. Người cũng là các ngươi quý phủ, hơn nữa ta còn biết tên đây. Hạ Phượng Nghi, ngươi nói, là ai? Yên Hồng, Đồ Long. Mạnh Thiên Sở ngồi ở đại sảnh địa chính vị thượng, hai bên thì ngồi của mình sáu vị phu nhân cùng Hiểu Duy, Đồ Long đã từ Vân Thôn chạy trở lại. Ngọc Minh bị trói gô địa ném xuống đất, Ngọc Cầm cũng quỳ ở một bên, dùng ai oán ánh mắt nhìn Ngọc Minh, Ngọc Minh thì nhìn đứng ở cạnh cửa còn đang gãi thủ chuẩn bị tư thế dung nhan Yên Hồng, không thèm quan tâm đến lý lẽ một bên Ngọc Cầm. Mạnh Thiên Sở, Ngọc Cầm, ngươi nói ngươi cùng các ngươi trong thôn Từ Hải từ nhỏ thanh mai trúc mã, rất nhanh sẽ phải thành thân rồi. Ngọc Cầm nhìn một chút Ngọc Minh, cắn cắn môi của mình, khẽ gật gật đầu. Mạnh Thiên Sở, nhưng là ta làm sao nghe nói Từ Hải ở hai năm trước đã chết đây? Ngọc Cầm cùng Ngọc Minh vừa nghe, nhất thời quá sợ hãi, người nào cũng không có dám nói. Mạnh Thiên Sở đối với Đồ Long nói, Đồ Long, đem ngươi đi Vân Thôn tình huống nói một chút nhìn. Đồ Long, ta đi hỏi, khi đồng ngọc bội đúng là từ trước Ngọc Cầm đưa cho từ hai ti. Ngọc Minh cùng Ngọc Cầm vừa nghe ngọc bội cái từ này, lại càng bị làm cho sợ đến mặt không còn chút máu, thân thể lạnh run. Mạnh Thiên Sở nhìn hai người bọn họ, nói đi. Chuyện rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người nào cũng không nói chuyện, lúc này Tả Giai Âm nói, các ngươi nếu là ở chỗ này không nói, chúng ta tự đem hai người các ngươi kéo dài tới nha môn đi, để cho nha môn người đến hỏi các ngươi. Nạp thiếp ký 3 audio truyện.org chương 573, chương 575, chân tướng. Ngọc Minh nghe nói như thế, lúc này mới khúng núng nói, này, cái ngọc bội này là tỷ tỷ cấp cho ta. Nô tài không? Không biết. Mạnh Thiên Sở, ngươi làm thật không biết. Ngọc Minh len lén nhìn Ngọc Cầm, lắc đầu. Ngọc Cầm vừa nghe, nhất thời giận, chỉ vào Ngọc Minh tức giận nói, Ngọc Minh, làm sao ngươi có thể nói như vậy đây? Nếu không phải là vì khối ngọc bội này, ngươi cũng sẽ không cùng Từ Hải đánh nhau, làm sao ngươi hiện tại trách đến trên đầu của ta? Mạnh Thiên Sở, hiện tại trước muốn biết rõ ràng, Từ Hải rốt cuộc là sống hay là đã chết? Ngọc Cầm muốn nói lại thôi, nhìn Ngọc Minh thì vội vàng cúi đầu, trầm mặt không nói. Mạnh Thiên Sở, được rồi, các ngươi đã không nói, ta đây tìm hai người tới nói cho các ngươi biết, người nữa, đem người cho ta dẫn tới. Hai gia đình mang theo hai người, Ngọc Minh cùng Ngọc Cầm quay đầu vừa nhìn, nhất thời kinh ngạc địa không hẹn mà cùng địa há to miệng. Mạnh Thiên Sở chỉ vào người, nói, hai người các ngươi hẳn là biết bọn họ a. Ngọc Cầm trong miệng nói quanh co nói. Thúc thúc, thẩm thẩm. Người tới không phải là người khác, chính là Từ Hải cha mẹ. Phụ nhân đi tới Ngọc Cầm bên người, hứ một ngụm, nói, ai là của ngươi thúc thúc thẩm thẩm, ta phi. Nhà chúng ta Từ Hải thật là mắt bị mù, tìm ngươi như vậy phá la hàng, còn tưởng là bảo bối dường như. Nam nhân, ngươi lại vẫn nói gì nhà chúng ta Từ Hải sống, ngươi muốn cùng chúng ta nhà Từ Hải thành thân, ngươi rốt cuộc là cái gì nữ nhân a, ta thật là không làm không rõ ràng lắm. Ngươi lại vẫn có thể cầm một đã chết đi hơn hai năm người mở như vậy cười giỡn, ngươi không cảm thấy ngươi thật sự là quá nhiều phân ra sao? Mạnh Thiên Sở ý bảo bọn họ lão hai cái ngồi ở một bên, sau đó nói, Từ Hải trước khi chết cùng Ngọc Minh lên quá tranh chấp, vì sự tình gì khiến cho được hai người các ngươi vung tay? Ngọc Minh vội vàng nói, lão gia, không liên quan nô tài chuyện tình, là nàng. Nàng câu dẫn nô tài, bức bách nô tài cưới nàng, nô tài bất đắc dĩ. Lúc này mới đi tìm Từ Hải thương lượng, thật ra thì chúng ta cũng không có đánh, bất quá là lẫn nhau xô đẩy hai cái. Ngọc Cầm cắt đứt Ngọc Minh lời của, hỗn hển nói, làm sao ngươi có thể ở lão gia trước mặt nói như vậy ta đây? Rõ ràng là ngươi. Ngọc Cầm vẫn chưa nói hết, Ngọc Minh tự cướp lời nói, tốt lắm. Nếu chuyện đã như vậy, nô tài tự lời nói thật cho lão gia cùng mấy vị phu nhân nói đi, nàng cũng không phải là của ta cái gì ruột thịt tỷ tỷ, nàng tập thể 2 tuổi, là ta mẹ kế mang tới nhà của ta. Lão gia các ngươi nghĩ, ta làm sao có thể thích một so với ta cô gái? Ngọc Cầm đang muốn nói chuyện, Mạnh Thiên sợ ý bảo nàng đừng bảo là. Sau đó đối với Ngọc nói rõ nói, Từ Hải sau khi chết tại sao ngươi cùng Ngọc Cầm tựu song song rời khỏi nhà đi ra ngoài làm việc? Ngọc Minh, cha ta đã sớm chết, sau lại Từ Hải đã chết mấy ngày sau, ta mẹ kế, cũng chính là Ngọc Cầm mẹ cũng phải ôn dịch đã chết, cho là chúng ta tựu đi ra. Mạnh Thiên sở, đang ở Từ Hải tử địa một ngày trước, khối ngọc bội này còn đang trên cổ của hắn, ta liền muốn hỏi một chút. Khối ngọc bội này ngươi là làm sao nhận được hơn nữa vẫn đeo ở cổ mình thượng. Ngọc Minh chỉ vào Ngọc Cầm. Nói, đúng vậy Ngọc Cầm cấp cho ta. Ngọc Cầm phẫn nhiên. Nói, ngươi nói nhảm, là ngươi từ Từ Hải trên cổ giật xuống đến chỗ này. Mạnh Thiên sở, Ngọc Cầm, ngươi trăm phương ngàn kế địa muốn Ngọc Minh lên làm ta Mạnh gia quản gia, nhưng là hôm nay xem ra, coi như là hắn làm tới, ngươi cho rằng hắn có cho ngươi một quả thê tử danh phận sao? Ngọc Cầm nghe Mạnh Thiên sở vừa nói như vậy, thương tâm, nói, lão gia. Nô tỳ biết sai lầm rồi. Mạnh Thiên sở, biết sai lầm rồi. Tốt, vậy ngươi tự nói cho ta biết, án phát ngày đó, cũng chính là Từ Hải cùng Ngọc Minh đánh nhau ngày đó, rốt cuộc là vì cái gì chuyện hai người đánh nhau, lúc ấy ngươi có ở đó hay không tràng? Ngọc Cầm khóc nói, lão gia, nô tỳ thừa nhận mình là thật thích Ngọc Minh. Nhưng là trong nhà đã cho ta cùng Từ Hải làm mai. Ta không muốn gả cho Từ Hải, một lòng muốn cùng Ngọc Minh tốt. Tỳ mẹ ta trở về cửa này hôn sự, sau lại ta nghe mẹ ta kể, Từ Hải cha mẹ muốn 5 lượng bạc làm bồi thường, nhưng là chúng ta nơi đó có nhiều như vậy tiền đây. Cho nên rồi cùng Ngọc Minh thương lượng đi ra ngoài làm việc, sớm một chút kiếm tiền đem bạc trả lại cho người ta, nhưng là mẹ ta còn đang mang bệnh, chúng ta đi không được, cho nên đã chờ ta mẹ khá hơn chút, chúng ta lại. Sau lại ta liền cho Ngọc nói rõ, nếu ta cùng Từ Hải không thể tốt lắm, đã nghĩ đem kia đồng đưa cho hắn địa ngọc bội cầm lại, đó là nô tỳ bán 50 cân củ sen đổi lại tới, nhà bọn họ người đối với chúng ta như vậy vô tình, chúng ta cũng không có thể mềm lòng, cho nên phải đi tìm Từ Hải. Mạnh Thiên sở, nói như vậy, lúc ấy ngươi đang ở đây tràng. Ngọc Cầm gật đầu, nói, đúng vậy, ta tại chỗ. Mạnh Thiên sở. Ngươi còn nhớ rõ ngày đó tình huống sao? Ngọc Cầm, nhớ được. Mạnh Thiên sở, vậy ngươi tự tỉ mỉ nhất ngũ nhất thập thiết cho bổn quan nghe. Ngọc Cầm, đúng vậy, lão gia. Ngày đó ta cùng Ngọc Minh đi tìm Từ Hải, đưa hẹn đến nhà bọn họ sau nhà rừng trúc trước, Từ Hải hình như là bị bệnh, có chút tinh thần không phấn chấn, nhìn thấy chúng ta cũng lạnh lẽo, ta liền nói để cho hắn đem ngọc bội trả lại cho ta, hắn vừa nghe tự giận, chỉ vào người của ta cùng Ngọc Minh lỗ mũi tự mắng to lên. Cái gì khó nghe cũng nói ra, Ngọc Minh lo lắng để cho chung quanh làm việc đi ngang qua địa thôn dân nghe thấy được không tốt, tự tiến lên đi che cái miệng của hắn, cứ như vậy. Hai người bọn họ tự xé đánh nhau. Mạnh Thiên sở, lúc ấy ngươi còn nhớ rõ bọn họ có hay không động đậy cây gỗ cái gì? Đồ đánh quá đối phương. Ngọc Cầm suy nghĩ một chút, còn không nói chuyện, Ngọc Minh nói, lão gia, ta bất quá tự giật cổ áo của hắn, nhân cơ hội đem cổ của hắn thượng ngọc bội xé xuống mà thôi. Không có đánh quá hắn. Mạnh Thiên sở quát lớn, không để cho nói chuyện với ngươi, ngươi cũng câm miệng cho ta. Ngọc Minh xét Mạnh Thiên sở nổi giận, không dám nói tiếp nữa. Mạnh Thiên sở, Ngọc Cầm ngươi nói, ta cho ngươi biết, nếu như ngươi có nửa câu lời nói dối, ta liền đem ngươi nhốt vào trong đại lao đi, nhận cô gái 18 loại cực hình. Ngọc Cầm sau khi nghe xong, vội vàng gật đầu nói, lão gia, nô tỳ không dám, nô tỳ vì người nam nhân này làm nhiều như vậy chuyện tình. Hắn thậm chí có cha cùng ta, nô tỳ làm sao còn có thể giúp hắn. Mạnh Thiên sở, ngươi biết là tốt rồi, ngươi nói. Ngọc Cầm, đúng vậy, lão gia, nô tỳ nghĩ tới ngày đó bọn họ vẫn không nhúc nhích quá cái gì người, thật không cũng chỉ là hai người nhéo giật mấy cái, nô tỳ thấy Ngọc Minh đã đem ngọc bội nắm bắt tới tay lên, tự lôi kéo Ngọc Minh đi. Mạnh Thiên sở nhìn Ngọc Cầm. Thấy nàng không nói, liền nói, Ngươi không có nhớ lầm sao? Ngọc Cầm khẳng định nói, không có nhớ lầm. Mạnh Thiên Sở, được rồi, nếu như vậy, bổn quan sẽ biết, ngươi lui xuống trước đi sao? Ngọc Cầm đứng dậy. Nhìn cũng không có nhìn Ngọc Minh đã đi, Ngọc Minh vội vàng hướng Mạnh Thiên Sở nói, lão gia, ngài cũng nghe thấy, nô mới không có sát hại Từ Hải, thật không có. Mạnh Thiên Sở, tốt lắm, chuyện này chúng ta tạm không nói đến, nhưng là ngươi cũng biết chúng ta Mạnh gia quy củ. Ngươi nhìn là dùng gia pháp đối đãi, vậy thì ngươi cuốn gói rời đi. Ngọc Minh vội vàng nói, lão gia, nô tài sau này cũng không dám nữa, nô tài không muốn rời đi Mạnh phủ, nô tài nguyện ý tiếp nhận gia pháp. Mạnh Thiên Sở đứng dậy nói, vậy cũng tốt, người nữa, đem Ngọc Minh kéo dài tới giữa sân đưa treo ngược tới cửa kia khỏa đại trên cây, dùng roi ngựa quật 30 xuống. Răng đe. Để cho trong nhà tất cả hạ nhân cùng nha hoàn hết thảy đến trong viện cho ta xem. Một người cũng không cho thiếu. Ngọc Minh bị mang xuống, Từ Hải cha mẹ đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh, nói, đại nhân, ngài cứ như vậy bỏ qua cho đây đối với gian phu dâm phụ sao? Rõ ràng chính là bọn họ đem của ta Hải mà giết chết, ngươi nhưng cứ như vậy hãy bỏ qua bọn họ sao? Hiểu nặc, đại nhân phá án, còn cần các ngươi dạy đại nhân nên làm như thế nào sao? Đại trong lòng người tự nhiên đều biết, các ngươi chỉ cần một bên đứng nhìn là được. Mạnh Thiên Sở, hiểu nặc, không thể đối với bọn họ như vậy. Các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho các ngươi nhi tử đòi một cách nói. Từ Hai Ti mẹ còn muốn nói điều gì, chỉ thấy Từ Hải cha nói, tính, hài tử mẹ hắn, vốn là chúng ta cũng không có báo cái gì hy vọng, đi thôi, chúng ta trở về đi thôi. Tả Giai Âm tiến lên. Khẽ cười nói, các ngươi còn là đợi đã sao? Như là đã tới, không bằng chờ Ngọc Minh địa này 30 roi đánh xong nữa đi cũng không muộn. Từ Hải cha bi phẫn nói, coi như là hắn bị các ngươi tươi sống địa cho đánh chết. Nhà chúng ta nhi tử cũng đã chết, tính, ta không muốn xem. Ai ngờ lúc này Từ Hải mẹ lại nói, không, cha hắn, vị này phu nhân nói rất đúng, nếu chúng ta cũng đã tới, coi như là không thể đưa bọn họ đem ra công lý, nhìn hắn đụng tới 30 roi, trong lòng ta cũng thống khoái một chút, ta không đi, ta nhất định phải nhìn hắn bị đánh qua sau lại đi. Mạnh Thiên Sở cười cười, nói, tốt lắm, đi thôi. Đi tới cửa, Mạnh Thiên Sở thấp giọng cho Đồ Long nói những thứ gì, Đồ Long gật đầu đi ra. Trăng sáng lặng lẽ từ tầng mây dặm lộ ra mặt, Mạnh phủ cả cũng bao phủ ở một tầng nhàn nhạt trong vầng sáng, canh ba sau khi, trong viện hoàn toàn địa yên tĩnh trở lại, ngay cả Mạnh Thiên Sở thư phòng đèn cũng hoàn toàn địa diệt, hộ viện ở trải qua một lần hoàn toàn tuần tra sau trở lại cửa đại sảnh đóng cửa lại, lúc này, hạ nhân sơn nghe thấy được một tiếng rất nhỏ bé âm thanh động đất vang, một cánh cửa nhẹ nhàng mà mở ra, sau đó liền đóng lại. Tiếp theo liền là một thân ảnh ở dưới ánh trăng. Rón rén địa hướng hành lang một đầu đi tới, còn không phải là chung quanh nhìn quanh, lộ ra vẻ hết sức quỷ dị. Đi tới khúc quanh phòng chứa củi trước, cửa không có ai coi chừng dùng, cửa khẽ địa mở ra, lúc trước đã tới một đưa nước cho Ngọc Minh hạ nhân, lúc đi đại khái là quên mất đóng cửa. Cửa nhẹ nhàng mà đẩy ra, kia thân ảnh đi vào, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ theo tiếng gian phòng. Chỉ thấy một người đàn ông gục ở một tờ trên giường gỗ, giống như là ngủ thiếp đi, chờ người nọ đến gần, hắn mới cảnh giác hỏi, là ai? Thân ảnh đi tới trước giường ngồi xuống, nhẹ giọng nói, ta. Ngọc Minh nghe được thanh âm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiện đà nhớ ra cái gì đó, lạnh lùng nói, làm sao, tới đây nhìn thảm trạng. Hôm nay ở trong sân ngươi không phải là đã nhìn thấy sao? Ngọc Minh, ngươi tự thật nhẫn tâm vậy sao? Thật giống như quyết địa không phải là ta, nhưng là ngươi. Làm sao ngươi có thể đeo ta đi cùng khác địa nữ nhân? Hừ, cho nên ngươi tự cáo trạng. Tốt lắm, sau này chúng ta cắt không thiếu nợ nhau, ngươi đi đi, ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Ngọc Minh, hôm nay ta không có gì cả nói, ngươi chẳng lẽ thật thì không thể bận tâm một chút cảm thụ của ta sao? Hừ, cảm thụ. Ta xem ngươi kết cục tốt nhất hay là cái kia gọi lỗ tai, hắn là danh chánh ngôn thuận quản gia, ngươi nếu là gả cho hắn, không phải là danh chánh ngôn thuận quản gia thái thái sao? Ngọc Minh, làm sao ngươi có thể nói như vậy đây? Ngươi biết không? Ta hôm nay tại sao đối với lão gia gắng sợ? Ý của ngươi là ta nên cảm ơn ngươi? Ngươi không được quên, năm đó ngươi cũng có phần hỗ trợ, xem một chút của ngươi tay trái ngón áp út sao? Đó chính là bằng chứng. Ngọc Minh. Tốt lắm, Ngọc Cầm, chúng ta thật sự là xong, nay Thiên lão gia nói rất đúng, coi như là ngươi không nhìn thấy lỗ tai đối với ngươi thật là tốt. Ngươi trăm phương ngàn kế địa đuổi đi hắn, thành toàn ta, nhưng là ta cũng không có thể cưới ngươi, bởi vì nếu như ta cưới ngươi, chúng ta nhất định phải rời đi Mạnh phủ, nhưng là ngươi phải biết rằng ở trong thành Hàng Châu nhất có quyền thế có tiền nhất là không là tri phủ đại nhân, cũng không phải là cái gì bố chính sứ đại nhân. Mà là cái này tuần án đại nhân, thật xin lỗi, Ngọc Cầm, ta hôm nay tại sao kiên trì bị đánh này 30 roi chính là vì ngày sau ta nhưng lấy tiếp tục tại Mạnh phủ đợi đi xuống, mời. Mời thành toàn ta. Ngọc Minh, nhưng là ngươi đã đáp ứng ta, sẽ lấy của ta. Chúng ta từng nói qua. Sau này chúng ta có vĩnh viễn ở chung một chỗ, ta sẽ cho ngươi sinh rất nhiều địa hài tử, chúng ta có. Đủ rồi. Ngọc Minh, ngươi. Ai? Ngọc Cầm, đối mặt thực tế sao, hôm nay có một người đàn ông biết rất rõ ràng ngươi và ta được rồi cậu thả chuyện, như của bất kể hiềm khích lúc trước nguyện ý cho ngươi một quả nhà, cho ngươi một quả danh phận. Ngươi tại sao tự không muốn chứ? Ngươi liên tục hại hắn hai lần, hắn cũng không có oán giận quá ngươi, như vậy địa nam nhân mới là ngươi có thể dựa vào. Nhưng là Ngọc Minh. Tốt lắm, ngươi không thể ở chỗ này ngốc địa thời gian quá dài, sau này ngươi tự chỉ là tỷ tỷ của ta. Ta là đệ đệ của ngươi, cái gì cũng đừng bảo là. Không. Ngươi để cho ta nói xong. Ta để đừng bảo là. Kỳ Vân thôn địa chuyện làm sao bây giờ? Từ Hải chuyện tình làm sao bây giờ? Ngươi nghĩ uy hiếp ta. Ngọc Minh, ngươi không nên xuất nghĩ phản nghĩ. Ta cho ngươi biết, nếu như ngươi không lập gia đình ta, ta liền đi nói cho lão gia cùng phu nhân, ngày đó ngươi dùng cái quất. Ngọc Cầm. Đủ rồi. Không cần nói nữa, tại sao ngươi tự nhất định phải bức bách ta đây? Ta không có bức bách ngươi, năm đó ngươi thừa dịp ta ngủ thời điểm, cưỡng gian ta, ngươi phải biết rằng một nữ nhân còn chưa có kết hôn tự mất đi trinh tiết, từ xưa cô gái cũng là muốn từ một mà. Cuối cùng, ngươi cũng nói như vậy quá, nhưng là bây giờ ngươi nói ngươi không quan tâm ta, ngươi để cho ta với ai đi sống? Ngọc Cầm, ý của ngươi là nếu như ta không lập gia đình ngươi, ngươi sẽ phá hủy ta ở Mạnh gia tiền trình. Đúng không? Dạ. Được rồi, nhưng là nếu như ta cưới ngươi, ngươi nhất định phải rời đi Mạnh gia, bởi vì lão gia cùng phu nhân là tuyệt đối không cho phép hai người chúng ta đồng thời ở Mạnh gia làm việc, ngươi nguyện ý sao? Nguyện ý. Được rồi, ngươi đi về trước đi, ngươi ở đây dặm dạo chơi một thời gian quá dài, để cho người khác nhìn thấy không tốt. Ừ, ta đi đây. Đi đi. Cửa mở ra, Ngọc Cầm ngay sau đó nghe thấy sau lưng hét thảm một tiếng. Còn đang kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngọc Minh đã ngã trên mặt đất, lúc này cửa có người nói, Ngọc Cầm, ngươi sơ suất quá. Vừa dứt lời, Ngọc Cầm nhìn thấy Mạnh Thiên Sở đi tới, đi theo phía sau hắn địa hai cận vệ Đồ Long cùng Sài Mảnh, bọn họ cũng dẫn đèn lồng, lần này trong phòng một chút minh sáng lên. Mạnh Thiên Sở đối với Ngọc Cầm nói, ngươi quay đầu lại xem một chút. Ngọc Cầm nửa quay đầu nhìn lại, thật là giật mình, chỉ thấy Ngọc Minh địa một cái tay đã tràn đầy máu tươi. Trên mặt đất có một cái cây gỗ, đang ngồi dưới đất rên ra. Y. Đồ Long, chúng ta nếu là chậm một bước, trên tay hắn cây gỗ hẳn là đánh vào trên đầu của ngươi. Ngọc Cầm ngạc nhiên, vọt tới Ngọc bên ngoài trước, lớn tiếng hỏi, Ngọc Minh, ngươi. Ngươi muốn giết ta. Ngọc Minh lạnh lùng nhìn thoáng qua Ngọc Cầm không nói gì. Ngọc Cầm giờ khắc này mới là hoàn toàn địa tuyệt vọng, nàng hung hăng địa cho Ngọc Minh một cái bạt tai, nói, súc sinh. Trong bụng của ta đã có hài tử của ngươi, làm sao ngươi có thể? Ngọc Minh vừa nghe kinh ngạc địa nhìn vẻ mặt tuyệt vọng Ngọc Cầm, một phát bắt được Ngọc Cầm tay, sau đó cuống quýt nói, Ngọc Cầm, ta chỉ là một lúc hồ đồ, ngươi tha thứ ta, ngươi thật tha thứ ta sai lầm rồi, ta cưới ngươi, chúng ta rời đi Mạnh phủ, đi địa rất xa, mang theo con của chúng ta. Ngọc Cầm hung hăng địa hất ra tay của hắn, nói, chậm. Ngọc Minh nhìn một chút Mạnh Thiên Sở, tiếp theo sau đó cầu khẩn nói. Không muộn, Ngọc Cầm, ta là yêu ngươi, thật, mới vừa rồi ta bất quá là thân thể nơi cũng đau, tâm tình không tốt lúc này mới nhất thời hồ đồ, thật xin lỗi, ngươi tha thứ ta, nhìn ở trong bụng của ngươi đã có của ta xương thịt địa phần thượng, tha thứ ta. Ngọc Cầm đứng dậy, đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh chậm rãi quỳ trên mặt đất, nói, lão gia, thật xin lỗi. Mạnh Thiên Sở, ta hiểu, ngươi là không muốn ngươi trong bụng hài tử vừa ra đời cũng chưa có cha, có đúng hay không? Ngọc Cầm gật đầu. Mạnh Thiên Sở, ngươi mới vừa nói Ngọc Minh dùng cái quất đối với Từ Hải làm cái gì? Ngọc Minh lớn tiếng nói, Ngọc Cầm, van ngươi. Ngọc Cầm quay đầu lại lạnh lùng nhìn Ngọc Minh một cái, sau đó đối với Mạnh Thiên Sở nói, lúc ấy Từ Hải đem Ngọc Minh theo như trên mặt đất, Ngọc Minh hai bên cạnh địa cái quốc gõ Từ Hải đầu hạ xuống, lúc ấy Từ Hải đầu tự chảy máu, ta đem Từ Hải từ Ngọc Minh trên người đẩy ra, sau đó nghĩ lôi kéo Ngọc Minh rời đi, ai ngờ Từ Hải lúc ấy cầm trên tay một thanh lưỡi hái hắn vọt lên, ta lấy tay vừa đỡ, ta tay trái ngón tay đã bị hắn lột bỏ. Mạnh Thiên Sở, ngươi tiếp tục. Ngọc Cầm, lúc ấy Ngọc Minh xét ta thống khổ địa ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhất thời tức giận, tự dùng trong tay cái cuốc đổ ập xuống địa hướng Từ Hải gọi cho, lúc ấy đánh vào Từ Hải bên hông, Từ Hải lúc ấy tự ngồi xổm xuống, ta lo lắng gặp chuyện không may, cho nên liền mang theo Ngọc Minh đi, cứ như vậy. Như thế nói đến rồi cùng Từ Hải trên người hai nơi đã thương chống lại, xem ra Từ Hải chết đi thật cùng Ngọc Minh có liên quan, Mạnh Thiên Sở đi tới Ngọc Minh bên cạnh, nói, xem ra ngươi đang ở đây chúng ta Mạnh phủ là ngốc không nổi nữa. Ngọc Minh xét Ngọc Cầm đem chuyện toàn bộ cũng nói ra, biết mình đã xong, đã nói, xong, hết thảy đều đã xong. Đồ Long cùng Sài Mảnh mang theo Ngọc Minh đi ra ngoài, Mạnh Thiên Sở nhìn vẻ mặt tuyệt vọng Ngọc Cầm, nói, có người muốn gặp ngươi. Ngọc Cầm mặc nhiên nhìn Mạnh Thiên Sở, nói, lão gia, Ngọc Cầm nghiệp chướng nặng nề, cũng không muốn ở Mạnh phủ tiếp tục ở lại, ta người nào cũng không muốn cách nhìn, ta liền muốn rời đi. Lúc này đi một mình tới cửa, Ngọc Cầm vừa nhìn, nhất thời kinh hãi, nói, lỗ tai, ngươi tại sao trở về rồi? Mạnh Thiên Sở cười nói, ta phái người để cho hắn trở lại, các ngươi hảo hảo nói chuyện một chút sao? Nói xong, Mạnh Thiên Sở đã đi. Ngọc Cầm đi ra cửa đi, thấy lỗ tai đang nhìn mình, liền cúi đầu, nói, thật xin lỗi. Lỗ tai lắc đầu, nói, ta không có trách ngươi, ngươi cũng không biết ta có bệnh. Ngọc Cầm không giải thích được, nói, ngươi có bệnh. Lỗ tai, đúng vậy, lúc trước thật ra thì ngay cả ta cũng không biết ta là có bệnh, Tam Phu Nhân nói, ta đây bệnh tên gì đèn lồng bệnh, bất quá có thể trị tốt. Ngọc Cầm vừa nghe, lại càng xấu hổ, nói, lỗ tai, thật xin lỗi, làm hại ngươi đang ở đây Lưu gia lúc hậu nhị tiểu thư còn hoài nghi ngươi. Lưu lão gia cũng trách cứ ngươi, đến Mạnh gia, ta còn như vậy, thật là. Nói xong cũng cho mình một bạt tai. Nạp thiếp ký 3 audio truyện .org chương 574, chương 576, có ẩn tình khác. Lỗ tai vội vàng tiến lên bắt được Ngọc Cầm tay, hàm tình mạch mạch địa nhìn nàng, nói, không nên trách tự trách mình, bởi vì ta căn bản cũng không có trách ngươi. Ngọc Cầm thấy lỗ tai nắm tay của mình, cho nên vội vàng tránh thoát, nhưng là lỗ tai đem Ngọc Cầm tay thật chặt địa bắt được, nói, Ngọc Cầm, ta ở Lưu gia cũng đã thích ngươi, ngươi cũng biết. Ngọc Cầm, lỗ tai, ta va ngươi, hôm nay ta đã là một không sạch sẽ nữ nhân, ngươi để cho ta đi thôi. Lỗ tai nơi nào chịu nghe, như của thật chặt địa bắt được Ngọc Cầm tay, nói, cái gì gọi là không sạch sẽ? Ta cũng nghe thấy được, là hắn không quý trọng ngươi, sẽ làm cho hắn đi hối hận tốt lắm, bất quá ta sẽ không buông tay, trừ phi. Ngọc Cầm, trừ phi cái gì? Lỗ tai, trừ phi ngươi cho tới bây giờ cũng không có thích quá ta, thậm chí thật sự chán ta. Không muốn để cho ta tới chiếu cố ngươi cùng ngươi trong bụng hài tử một đời một thế. Ngọc Cầm vừa nghe, đầu óc ông địa hạ xuống, kinh ngạc địa nhìn lỗ tai, chỉ thấy lỗ tai đang nhìn mình, liền nói, lỗ tai, ngươi. Ngươi nói gì? Lỗ tai ôn nhu nói, lão gia để cho ta đã trở về, ta còn là Mạnh gia quản gia, ngươi nguyện ý là Mạnh phủ quản gia lão bà sao? Ngọc Cầm nước mắt chà địa một chút tựu đi ra, lệ như suối trào một loại, nghẹn ngào nói, lỗ tai. Ngươi có thể tìm một sạch sẽ cô gái, ngươi không nên tìm ta, người khác nhất định sẽ nhạo báng ngươi. Lỗ tai khẽ cười nói, nhìn ngươi, ngươi là tai ta đoá lão bà cũng không phải là người khác lão bà, ta quản khác người nói như thế nào đây? Ngọc Cầm vừa nghe, cảm động vạn phần, nói, nhưng là... Lỗ tai, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, ngươi có muốn hay không gả cho ta? Ngọc Cầm không nói gì, lỗ tai, như vậy, ta là nhận chân. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày sau khi, ta hỏi lại ngươi, khỏe. Ngọc Cầm suy nghĩ một chút, gật đầu. Lý Công Công ngày thứ 3 gặp phải Tống Đúng Dịch, là ở trên chợ, lần này Tống Đúng Dịch cũng không có chủ tâm cùng Lý Công Công vô tình gặp được. Nàng thậm chí lúc trước cũng không có phát hiện Lý Công Công đã nhìn thấy nàng. Nàng cùng đi theo nha hoàng ở một phấn gian hàng trước chọn lựa phấn, ai ngờ để cho một tiểu thâu cho nhắm vào, làm bộ cùng nàng chạm vào nhau. Sau đó đem nàng hà bao cho sờ đi, nhưng là nàng rất nhanh liền phát hiện, đuổi bám chặt theo. Cùng kia tiểu thâu cãi vã lên, một chút vây lên rất nhiều người xem náo nhiệt, Lý Công Công cũng trong đám người. đem của ta hà bao đưa cho ta. Tiểu thâu cợt nhã nói, cô nương, ngươi cũng không nên ngậm máu phun người, ngươi kia con mắt nhìn thấy ta lấy ngươi địa hà bao. Tống Đúng Dịch từ nhỏ ở nhà chính là bạo ngược, chịu không nổi một chút ủy khuất, thấy cái này tiểu thâu thế nhưng ăn quỵt, mình thường đi càng xe tiêu cục cùng càng xe cũng học qua một chút phòng thân thuật. Liền đưa tay đem kia tiểu thâu một chưởng đánh tới. Kia tiểu thâu không nghĩ tới cái cô nương này lại vẫn biết chút công phu, thời gian, dù sao trong lòng có chút chột dạ, thường phục làm ra một bộ đáng thương bộ dáng, nói gì mình trộm tiền cũng là bất đắc dĩ, trong nhà có cái gì 70 tuổi lão mẫu, còn có keo thang cho thực phẩm trẻ nít, nói rất đúng một bên người không rõ chân tướng người đều có chút ít mềm lòng, mọi người rối rít nghị luận. Tống Đúng Dịch tự nhiên không tin, đang muốn nửa đánh, đột nhiên trong đám người nhìn thấy một quen thuộc địa thân ảnh, Tống Xảo tâm sinh nhất kế, đột nhiên ngồi xổm người xuống đi. Đối với kia tiểu thâu ôn nhu nói, ngươi nói là sự thật sao? Tiểu thâu thấy Tống Đúng Dịp rút lui, gật đầu lia lịa. Tống Đúng Dịp giả vờ đáng thương nhìn tiểu thâu một cái. Nói, như vậy đi, ta thấy ngươi đáng thương. Đem ngươi trong ví bạc lấy đi, nhưng là ngươi muốn đem hà bao còn ta, bởi vì đó là ta mẹ để lại cho ta. Người vây xem không nghĩ tới cái cô nương này dễ dàng như vậy tự rút lui, không khỏi rối rít cảm khái. Có ít người tự nhiên nói Tống Xảo Tâm địa thiện lương các loại, Tống Xảo Tâm dặm âm thầm đắc ý, không cần nhìn, cũng biết Lý Công Công là cái gì vẻ mặt, tiểu thâu thấy Tống Đúng Dịch không truy cứu, cũng đem hà bao lấy ra, đem bạc cũng tại chính mình tay áo dặm, sau đó đem hà bao vứt cho Tống Đúng Dịch tự vội vã chuồn mất. Tống Đúng Dịch nha hoàng đang muốn nói chuyện, Tống Đúng Dịch âm thầm địa bắt một chút tay nàng, sau đó khẽ cười nói, đi thôi, chúng ta nên có cửa hàng đi. Người vây xem sách sách khen ngợi. Tống Đúng Dịp mang theo nha hoàng xuyên qua đám người đi, Lý Công Công nhìn Tống Đúng Dịp bóng lưng, nói, thật tốt cô nương a. Bên cạnh người hầu nói, cái kia tiểu thâu rõ ràng hay là tại nói dối. Lý Công Công cười, nói, như bây giờ địa cô gái không nhiều lắm. Nhưng là Công Công, nàng nhưng là cái kia gọi Tống Sông địa nam nhân thân muội muội. Lý Công Công cười nói, ca ca là ca ca, muội muội là muội muội, hơn nữa, chuyện còn chưa tra ra manh mối. Không nhất định chính là Tống Sông gây nên. Khi Công Công ý tứ. Đợi một chút sau, ta đã cho Vạn Tuế ông viết thơ đi trở về, ta nửa ngốc một thời gian ngắn lại, hâm mà chuyện tình không làm, chúng ta trong lòng cũng không nở, đến lúc đó, ta nghĩ Tống Sông có phải hay không hung thủ cũng là tra ra manh mối. Công Công nói rất đúng. Đúng rồi, gần đây ta thấy hâm mà ngày ngày cũng không nhà, hắn rốt cuộc đang làm gì đó. Thuộc hạ nghe nói. Có cái gì đã? Đúng vậy, nghe nói nhị thiếu gia gần đây thích một thanh lâu cô gái, cho nên. Lý Công Công khẽ địa nhíu mày, nói, Tống Đúng Dịp tốt như vậy cô gái, hắn không thích đi tìm cái gì thanh lâu cô gái, hắn không biết, có câu gọi, kỹ nữ vô tình, con hát vô nghĩa sao? Năm đó Lam Vũ chính là như vậy, hắn làm sao còn không biết đây? Công Công không nên gấp gáp, thuộc hạ nghĩ nhị thiếu gia bất quá là phiền lòng tìm một chỗ giải buồn mà thôi. Ngươi phái người cho ta ngó chừng chút. Có cái gì gió thổi cỏ lay tùy thời nói cho ta biết. Dạ. Mạnh Thiên Sở đến lớn lao đem Tống Sông nhận đi ra ngoài, trực tiếp đưa dẫn tới quý phủ, để cho Công Tôn Cư cho hắn giữ bắt mạch. Tống Sông thấy Mạnh Thiên Sở nãy giờ không nói gì, cũng không biết Mạnh Thiên Sở địa trong hồ lô bán là thuốc gì, cũng không dám hỏi. Công Tôn Cư kiểm tra xong sau, nói, đại nhân, ngài phỏng đoán không có sai. Mạnh Thiên Sở ngồi xuống, Công Tôn Cư, đại nhân là như thế nào biết được. Mạnh Thiên Sở khẽ mỉm cười, nói, nhìn hắn cái kia cái vật kiện chảy ra đồ biết được. Công Tôn Cư thật là kinh ngạc, nói, đại nhân, thật là thần kỳ, như vậy là có thể nhìn ra cái gì sao? Mạnh Thiên Sở, thanh vào thước nước, vô sền sệt. Bất quá cũng là của ta suy đoán, cho nên hãy tìm ngươi đến cho ta sau kết luận. Công Tôn Cư đối với Tống Sông nói, ngươi trong ngày thường có vô buổi tối ngủ, sáng sớm đứng lên lúc sau trên gối có mồ hôi thấm ướt hiện tượng. Có, một năm bốn mùa đều có. Có vô hơi chút vận động một chút đã cảm thấy hết sức mệt mỏi hiện tượng. Có, có. Từ nhỏ có phải hay không thân thể tự tương đối gầy yếu? Dễ dàng lây gió rét chờ chứng. Đúng vậy, không có sai. Chuyện phòng the tương đối tần phồn. Cái này. Tống Sông nhìn trộm nhìn Mạnh Thiên Sở một cái, Mạnh Thiên Sở nói, tri vô bất ngôn, ngươi không phải là nghĩ rửa sạch ngươi hiềm nghi sao? Tống Sông không giải thích được. Nói, nhưng là cái đó và thảo dân địa thân thể có quan hệ như thế nào? Mạnh Thiên Sở, ngươi tình hình thực tế đối với tiên sinh nói là được. Tống Sông ngượng ngùng nói, cơ hồ mỗi lúc trời tối đều có sao. Công Tôn Cư gật đầu, nói, chuyện kia sao có vô đặc biệt gì không đồng dạng như vậy cảm giác. Tống Sông suy nghĩ một chút, nói, ta nghĩ tất cả nam nhân cùng Thảo Dân cũng là giống nhau sao. Công Tôn Cư, ta hiện tại hỏi chính là ngươi. Tống Sông rầu rĩ nói, thắt lưng đầu gối bủng rủng, có lúc còn ù tai. Công Tôn Cư, ngươi thành thân nhiều năm không có một mà nửa nữ cũng không có tìm người xem. Tống Sông lại càng không giải thích được, nói, cái đó và Thảo Dân có quan hệ gì, cũng là ta kia ba nữ nhân bất tranh khí. Thảo Dân đã rất nỗ lực. Mạnh Thiên Sở nhịn cười, chỉ thấy Công Tôn Cư đối với mình nói, đại nhân, hẳn là chính là ngươi suy đoán địa như vậy, hắn thận trống rỗng tỳ trống rỗng, cần hảo hảo điều trị một thời gian ngắn, xứng lấy dược vật, châm cứu hẳn là có hy vọng. Tống Sông, đại nhân, các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Mạnh Thiên Sở cười nói, tốt lắm. Ngươi tự đàng hoàng nói đi. Đêm hôm đó, cũng chính là án phát buổi tối hôm đó, ngươi rốt cuộc đi nơi nào? Tống Sông thấp giọng nói, ta nơi nào cũng không có đi, chính là từ Tô Hồng Lâu đi tới cửa thành. Mạnh Thiên Sở cười nói, ngươi nói con đường kia, bổn quan tự mình đi đi, cũng là dựa theo ngươi nói cái kia loại trời tối đường trơn tình huống đi đi, nhưng là còn có nửa canh giờ không giống, ta cho ngươi biết Tống Sông. Ngươi nếu là cố ý không nói, sau này ngươi muốn cho bổn quan giúp ngươi, bổn quan cũng không thể giúp ngươi. Tống Sông vừa nghe không đúng, vội vàng hỏi, đại nhân, ngài có ý gì a? Mạnh Thiên Sở, ta lần nữa địa trì hoãn Lý Công Công yêu cầu đối với ngươi ra tòa công thẩm thời gian, nhưng là ngày hôm qua hắn cho ta xuống tối hậu thư, nếu là hôm nay ta vẫn không thể tra ra hung thủ là ai lời của. Ngươi cái này duy nhất tội phạm hiềm nghi người sắp sửa ra tòa. Tùy Lý Công Công chủ thẩm ngươi, đến lúc đó. Muốn chém giết muốn róc thịt, ta nghĩ ta thật không thể giúp ngươi. Tống Sông thấy Mạnh Thiên Sở trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng, biết Mạnh Thiên Sở không phải là cùng mình nói giỡn, liền nói. Nhưng là ngài mang ta về nhà sau đó tìm lão tiên sinh cho ta bắt mạch, cái đó và án tử bản thân có liên quan sao? Mạnh Thiên Sở gật đầu, nói, có. Ở Lý Khiêm phu nhân cũng chính là Lam Vũ trong cơ thể phát hiện nam nhân tình dịch, ta đã kiểm tra, không phải là Lý Khiêm, mà ngươi đang ở đây án phát lúc ấy không có một người nào, không có một cái nào chứng nhân có thể chứng minh ngươi chưa từng đi Lý gia, hơn nữa nhất quan trọng là, lúc ấy ngươi đang ở đây Tô Hồng Lâu cùng Lý Hâm đoạt nữ nhân đoạt thu sau. Ngươi từng nói qua sẽ làm Tống Sông hối hận cả đời. Nói. Tống Sông vừa nghe, liên tục không ngừng nói, đại nhân, Thảo Dân ngay cả có 1000 lá gan cũng bất quá chẳng qua là làm trò nhiều như vậy địa người ra một mụm ác khí, nói một chút nói nhảm tới vãn hồi một chút mặt mũi của mình mà thôi, Thảo Dân làm sao cũng sẽ không đi động người nhà của hắn. Mạnh Thiên Sở, vậy ngươi rốt cuộc đi nơi nào? Tống Sông, ta. Ta. Mạnh Thiên Sở, ngươi nếu quả thật là không nói. Ta sợ ta cứu không được ngươi. Tống Sông, tốt. Được rồi, ta có thể nói, nhưng là... Thảo Dân có 2 yêu cầu. Mạnh Thiên Sở cười, nói, ta là ở cứu ngươi, ngươi còn có yêu cầu. Tống Sông ngập ngừng nói, đại nhân, kính xin ngài cần phải đáp ứng Thảo Dân. Mạnh Thiên Sở, được rồi, ngươi nói đi. Ta đáp ứng ngươi là được. Tống Sông nửa tin nửa ngờ địa nhìn Mạnh Thiên Sở, nói. Công Tôn Cư một bên lắc đầu, cười nói, lão hủ sợ là còn chưa từng thấy qua người thứ hai giống đại nhân làm như vậy án, cánh khắp nơi vì người khác suy nghĩ, người ta lại còn không lĩnh tình, còn hoài nghi ngài. Thiệt là, ai? Tống Sông bị Công Tôn Cư nói có chút ngượng ngùng, không thể làm gì khác hơn là nói, được rồi, Thảo Dân tin tưởng đại nhân, Thảo Dân chỉ là muốn nói, nếu như Thảo Dân nói cho đại nhân, xin đại nhân nhất định không muốn của ta đại tỷ, đây là thứ nhất. Thứ hai. Chính là đại nhân tại sao muốn để cho vị lão tiên sinh này thay ta bắt mạch xem bệnh. Ta rốt cuộc bị bệnh gì rồi? Mạnh Thiên Sở nhìn Công Tôn Cư, hai người bèn nhìn nhau cười, Công Tôn Cư, tốt lắm, đại nhân, lão hủ lui xuống. Có chuyện gì đang tìm lão hủ cũng không muộn. Mạnh Thiên Sở, làm phiền tiên sinh. Công Tôn Cư mỉm cười lui xuống ái. Mạnh Thiên Sở, tốt lắm, ngươi nói đi. Ngươi nói xong. Bổn quan sẽ nói cho ngươi biết. Tống Sông, đại nhân là biết chúng ta Tống gia ở trong thành Hàng Châu là làm ăn, hơn nữa chỉ cần là quan phủ cho phép làm, chúng ta cũng có thể kiếm tiền làm ăn, chúng ta đều ở làm, cho nên chúng ta ở Hàng Châu có rất nhiều cửa hàng cũng có rất nhiều dấu chấm phẩy. Mạnh Thiên Sở, ta biết, ngươi tiếp tục. Tống Sông khó khăn địa nuốt một ngụm nước bọt. Tiểu Tâm giật giật nhìn Mạnh Thiên Sở. Sau đó nói, đại tỷ không để cho ta quản gia dạm làm ăn, là lo lắng ta chẳng những không thể đem chúng ta Tống gia gia nghiệp phát dương quang đại, còn có thể phá sản, cho nên, ta chỉ là giúp đỡ một chút cửa hàng cùng dấu chấm phải kiểm kê hàng hóa cùng ký sổ. Gần đây, Thảo Dân thường đi thành Tây Ngọc Khí trong điếm hỗ trợ. Mạnh Thiên Sở phát hiện Tống Song sắc mặt cũng thay đổi, mồ hôi cũng từ trước trán rỉ ra. Mạnh Thiên Sở khích lệ nói, ta nghe đây. Ngươi trước uống ngụm nước rồi hãy nói. Nói xong cho Tống Song đến một chén nước, Tống Song vội và nhận lấy, cảm kích địa đối với Mạnh Thiên Sở cười cười, sau đó ực một cái cạn, đem cái chén đặt ở trên bàn sau, tiếp tục nói, thành Tây Dương trưởng quỷ địa nương tử tên là Uyển Chuyển Hy, tốt tên dễ nghe. Người cũng hết sức hiền lành mê ly. Chỉ tiếc Dương trưởng quỷ cùng Thảo Dân giống nhau, cũng là không quý trọng người chủ nhân. Bày đặt như vậy nữ nhân xinh đẹp ở nhà một mình trong phòng, mình nhưng ở bên ngoài tầm hoa vấn, nhất quá phận nhất chính là, hắn vừa quát say rượu, sẽ đánh Uyển Chuyển Hy, đánh cho Uyển Chuyển Hy mình đầy thương tích, hắn thật là. Mạnh Thiên Sở thấy Tống Song nói tới chỗ này, hai đấm nắm quá chặt chẽ, nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, hận không thể đem cái kia Dương trưởng quỷ sanh thông hoạt bát một loại. Mạnh Thiên Sở, ý của ngươi là, ngươi cùng cái kia thành Tây Dương trưởng quỷ trong nhà phu nhân có. Tống Song vội vàng khoát tay, nói. Uyển Chuyển Hy không phải như thế nữ nhân, đại nhân chắc không thể nói như vậy nàng. Không nghĩ tới Tống Song lại vẫn có che chở một nữ tử, Mạnh Thiên Sở khẽ mỉm cười, nói, tốt lắm, bổn quan sẽ đoán mò, ngươi nói cho ta biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tống Song ổn định một chút tâm tình của mình, sau đó nói, một tháng trước, ta ở Dương trưởng quỷ trong nhà làm khách, trùng hợp khi hắn cửa trong hậu hoa viên gặp phải Uyển Chuyển Hy, lúc ấy ta có chút ít say, đã nghĩ vô lễ với nàng, đại khái là Uyển Chuyển Hy tiếng kêu kinh động Dương trưởng quỷ còn có ta tỷ tỷ, ngày đó tỷ tỷ ta đi trong điếm kiểm toán, vừa vặn đã ở, mặc dù Dương trưởng quỷ không có gì cả nói, nhưng là tỷ ta tỷ nhưng hết sức tức giận, làm trò Dương trưởng quỷ dịu dàng hy trước. Mặc tựu cho ta một bạt tai, sau đó để cho ta làm trò mọi người mặt đất phát thề độc, sau này không cho đối với Uyển Chuyển Hy có không an phận chi nghĩ, nếu không đem ta đuổi ra Tống gia. Mạnh Thiên Sở sau khi nghe xong, cười nói, cái này ngươi cũng tin, bất quá là tỷ tỷ của ngươi làm trò người ta mặt đất làm cho người ta nhà một cái công đạo mà thôi. Tống Song cười khổ nói, đại nhân, ngài là không biết tỷ tỷ ta, nàng là nói được là làm được, hơn nữa còn để cho ta tại chỗ lập nhiều chứng từ, sau đó nói nếu như ta tái phạm, nàng nhất định sẽ không cho thêm ta cơ hội thứ hai. Mạnh Thiên Sở, án phát đêm đó, ngươi phải đi thành Tây Dương trưởng quỷ trong nhà. Tống Song, đúng vậy, ta đi, nhưng là không có đi vào, bởi vì Thảo Dân không dám, lo lắng để cho bọn họ phát hiện, ta liền hoàn toàn xong, nhưng là ta từ Tô Hồng Lâu ra cửa, để cho hạ nhân trở về lái xe, mình tự bất tri bất giác địa đi tới nhà bọn họ cửa. Mạnh Thiên Sở, lúc ấy có người nhìn thấy ngươi sao? Tống Song lắc đầu. Mạnh Thiên Sở, nói như vậy, ngươi hay là không có thời gian chứng nhân? Tống Song vội vàng nói, nhưng là ta ở Uyển Chuyển Hy lâu xem ra nàng cửa sổ nhìn, đèn sáng rỡ, nàng ở phía trước cửa sổ đi tới đi lui, vẫn cùng nha hoàng nói chuyện, sao lại? Mạnh Thiên Sở thấy Tống Song đột nhiên không nói, liền nói, sao lại làm sao vậy? Tống Song vẻ mặt hết sức thống khổ bộ dạng, thật lâu không nói lời nào, cuối cùng mới lên tiếng, sao lại, Dương trưởng quỷ trở lại, ta nhìn thấy hắn hình như là say, hắn vừa vào cửa đã nha hoàng chạy đi ra ngoài, sau đó thế nhưng... Mạnh Thiên Sở thấy Tống Song hết sức thống khổ bộ dáng, đại khái đoán được chút gì, liền cũng không thúc giục hắn, chờ chính hắn mở miệng, một lát sau, Tống Song mới lên tiếng, ta nhìn thấy Uyển Chuyển Hy ở dãy dụa, ở cầu xin tha thứ, nói mình thân thể không thoải mái, nhưng là Dương trưởng quỷ hắn thật là không bằng cầm thú, cửa sổ cũng không có quan, đèn cũng không có thổi tắt, dĩ nhiên cũng làm trò của ta mặc đem Uyển Chuyển Hy cho. Mạnh Thiên Sở vừa cho Tống Song rót một chén nước, Tống Song nhận lấy nhưng không có uống, nhìn ra hắn rất tức giận. Trong tay cái chén ở trong tay của hắn run rẩy, một chút nước cũng hắt vẩy đi ra ngoài, cũng ở trên tay hắn. Mạnh Thiên Sở, nói xong rồi. Tống Song gật đầu. Mạnh Thiên Sở, vừa lúc các ngươi cũng là từ thành Tây đi ra cửa, như vậy, ta nghĩ Dương trưởng quỷ cùng hắn địa phu nhân có thể vì ngươi làm cái thời gian chứng nhân. Tống Song vừa nghe, vội vàng nói, không nên, không làm cho Dương trưởng quỷ biết ta đi quá, hắn đêm hôm đó đã Uyển Chuyển Hy lớn lên thật xinh đẹp. Cho nên mới phải treo chọc giống ta như vậy địa con nhà giàu, hắn đối với Uyển Chuyển Hy nói rất nhiều quá đáng khó nghe, ta không muốn làm cho Uyển Chuyển Hy nữa bị thương tổn. Mạnh Thiên Sở, nhìn không ra, ngươi còn là một si tình công tử ca. Tống Song cười khổ nói, Đờ đi tờ mẹ dân mặc dù có một vợ hai thiếp, nhưng là ta cùng các nàng cũng không phải là thật yêu nhau, nhưng là thảo dân thích Uyển Chuyển Hy, kia thật sự. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, nói, ngươi yên tâm, ở vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, ta sẽ không để cho bọn họ biết chuyện này. Tống Song, vậy đại nhân như thế nào để cho bọn họ vì thảo dân làm chứng đây? Mạnh Thiên Sở, ta từ có biện pháp. Tống Song, đại nhân, thảo dân nói những câu là thật, trước đó không dám nói, cũng quả thật bởi vì sợ hãi đại tỷ thương tâm, kính xin đại nhân tha lỗi. Mạnh Thiên Sở, nếu quả thật là như vậy, ta cũng vậy hiểu. Tống Song, kia kiện sự tình thứ hai, đại nhân có phải hay không nên nói cho thảo dân rồi? Mạnh Thiên Sở cười nhạt một tiếng, nói, công tôn tiên sinh tra ra thân thể của ngươi gầy yếu là đưa đến ngươi ba phu nhân không chữa trực tiếp nguyên nhân. Tống Song vừa nghe, trước là không có kịp phản ứng, tiện đà kinh ngạc nói, đại nhân, ý của ngài là. Không phải là nhà ta kia ba nữ nhân vấn đề, mà là thảo dân vấn đề của mình. Mạnh Thiên Sở gật đầu. Tống Song lại càng nghi ngờ, nói, nhưng là, này sanh con không phải là chuyện của nữ nhân sao? Tại sao cùng? Mạnh Thiên Sở cười, nói, ta xem ngươi hãy tìm công tôn tiên sinh cho ngươi hảo hảo mà điều dưỡng một chút thân thể, ngươi tiếp tục như vậy hoang dâm vô độ đi xuống, Tống gia có thể bị không trông cậy được vào ngươi vì Tống gia nối dõi tông đường. Tống Song vừa nghe, lúc này mới lúng cuống thần, nói, đại nhân, ngài sẽ không phải là hù dọa thảo dân a? Mạnh Thiên Sở nhìn Tống Song, nói, ngươi nhìn ta sẽ sao? Tống Song không nói, một hồi lâu mới lên tiếng, nếu như thảo dân thật có thể bình an đi ra ngoài nhất định tìm công tôn tiên sinh hảo hảo xem một chút, Tống gia còn trông cậy vào ta vì Tống gia kéo dài hương khói đây. Y. Mạnh Thiên Sở cười, nói, tốt lắm, hy vọng hôm nay ta có thể cho ra một kết quả, như vậy ngươi tự về phần đang ngày mai còn muốn ra tòa chịu khổ. Tống Song vừa nghe, vội vàng quỳ trên mặt đất nói cảm ơn, nói, đại nhân, thảo dân thật là không biết nên như thế nào cảm ơn ngài. Mạnh Thiên Sở, không cần cảm ơn ta, chỉ cần ngươi không là đang dối gạt ta chính là. Nạp thiếp ký 3 audio truyện chấm org chương 575, chương 577, tiến triển. Mạnh Thiên Sở làm cho người ta đem Tống Song đuổi đại lao sau đó đi tìm Hạ Phượng Nghi, cái này ngọc khí, mình dù sao cũng là không phải là hành gia, tay tổ, ai ngờ đi Hạ Phượng Nghi nơi đó mới biết được nàng mang theo Mộ Dung Khác Hẳn Tuyết cùng Lâm Nếu Phàm đi Tuyết Nhi nơi đó. Sau lại vừa nghĩ, Ôn Nhu đối với cái này cũng là rất có nghiên cứu, cho nên tìm Ôn Nhu đi, một canh giờ sau, Mạnh Thiên Sở mang theo Ôn Nhu, Đồ Long, Sài Mảnh trực tiếp lái xe đi thành Tây Tống gia ngọc khí phòng. Trò. Mạnh Thiên Sở này chân trái mới nhảy qua vào cửa mà, một bên hỏa kế một đôi ánh mắt gian tà đã miểu thấy là đại hộ khách tới, từ trước Mạnh Thiên Sở là chưa bao giờ đi dạo loại địa phương này, thứ nhất là mình xem không hiểu, thứ hai coi như là cho mấy vị phu nhân đưa cái gì lễ vật hò hét các nàng vui vẻ. Tất cả đều là Phi Yến cùng Tả Giai Âm hỗ trợ mua, mình tự mình đến cơ hội thật là ít lại càng ít, khi đó, cũng không giống như hiện tại, ngay cả trong thôn Hài Đồng, cũng biết quốc gia chủ. Tịch lớn lên hình dáng ra sao, bởi vì có TV, có Internet, có truyền thông, nhưng là cổ đại cũng sẽ không, giống Mạnh Thiên Sở như vậy không thích xuất đầu lộ diện người, đại đa số người là không biết người này họ thậm tên người nào làm cái gì, càng thêm không biết hắn là một quan mà, bất quá từ mặt đến xem. Những thứ này cửa hàng dặm hỏa kế đã sớm luyện tự một đôi hỏa nhãn kim tinh, một cái cũng có thể thấy được ngươi là cái gì lai lịch, địa vị. Khách quan, bên trong mời. Mạnh Thiên Sở mỉm cười đánh ha ha chung quanh nhìn quanh, Ôn Nhu biết Mạnh Thiên Sở lai ý, cho nên đã nói, đem các ngươi nơi này đồ tốt nhất cho lấy ra ta xem một chút. Hỏa kế thích nhất nghe đúng là lời này, nói rõ người mua hiểu được là bạc, cho nên vội vàng đem Mạnh Thiên Sở bọn họ nghênh đến ghế trên, ngâm vào nước tốt hơn chờ trà long tỉnh sau. Vội vàng phân phó người đem đồ lấy ra. Ôn Nhu nhàn nhã đi chơi địa chọn lựa, Mạnh Thiên Sở thì nhìn trong điếm người, thật giống như cũng là hỏa kế, không có phát hiện một giống trưởng quỷ địa người, liền giả vờ nhìn hỏa kế lấy ra đồ, sau đó để xuống. Giả ra không hài lòng lắm bộ dạng, Ôn Nhu nhìn ở trong mắt, liền nói, này chính là các ngươi trong điếm đồ tốt nhất sao? Chúng ta lão gia có khi là bạc, cái gì lão khanh phỉ thúy, miêu nhãn thạch, toàn bộ cho ta cầm tốt nhất. Nếu như ngươi không làm được hàng thượng đẳng địa chủ mà. Tự cho các ngươi trưởng quỷ đi ra ngoài cùng chúng ta nói chuyện. Hỏa kế vừa nghe, quả nhiên là sảng khoái chủ nhân, cho nên vội vàng tươi cười, nói, khách quan. Xin chờ một chút. Đang nói, chỉ thấy trong tủ phía sau cửa đi ra một người, đại khái là ba mươi mấy tuổi bộ dạng, vặn eo bẻ cổ ngáp, đầu không cao lắm, vẻ mặt gầy gò, đôi mắt ti hí,

Vậy ý của ngươi là ngươi trực tiếp đi tìm Lý Công Công? Tống đúng dịp, tỷ tỷ ngươi yên tâm, xảo nhi trưởng thành, có một số việc có thể vì ngươi chia sẻ. Tống Ngọc cảm khái địa vỗ vỗ Tống đúng dịp bả vai, nói, ta biết, vậy ngươi đi đi. Tống đúng dịp đi ra cửa, lúc này Tống Ngọc phía sau có người nói, tam tiểu thư thật sự trưởng thành. Tống Ngọc quay đầu nhìn lại là mình Tiêu Cục Càng Xe Tiêu Đầu, liền mỉm cười gật đầu, vui mừng nói, đúng vậy a, trải qua chuyện này, ta phát hiện Hà Nhi cùng Xảo Nhi cũng trưởng thành. Ôn Nhu ngày thứ hai lần nữa đi tới thành Tây Tống Gia Ngọc Khí phòng trọ, lần này chỉ có hai nha hoàn đi theo, Mạnh Thiên Sở bọn họ chưa có tới. Dương Chưởng Quỷ là một cái tự nhìn thấy cái này đầu một ngày đã tới tiểu mỹ phụ, đầu trâu mặt ngựa hắn mê đắm địa nên hướng tiền đi, Ôn Nhu nhất chán loại này lớn lên xấu xí, hành động hèn mọn nam nhân, nhưng còn giả vờ mỉm cười, nói, Dương Chưởng Quỷ, ý không tốt lại tới phiền toái ngài, ngày hôm qua các ngài phu nhân cho ta đề cử một cái miêu nhãn thạch hoa tai, ta lấy về nhà sau. Ai nghĩ đến ta mấy người tỉ muội cũng rất thích. Bất đắc dĩ ta chỉ tốt nữa đi một chuyến. Dương Chưởng Quỷ biết đó là một chịu xài địa chủ mà, tự nhiên cũng cao hứng tiếp đãi, chủ yếu nhất là như vậy một mỹ nhân mà, coi như là làm cho mình vẫn phụng bồi đó cũng là tốt. Dương Chưởng Quỷ vội vàng để cho hỏa kế bưng lên nước trà, sau đó tự đi cho Ôn Nhu cầm, chờ Dương Chưởng Quỷ đi sau, Ôn Nhu nhìn một chút đặt ở mấy trên bàn nước trà. Sau đó có chú ý. Chỉ chốc lát sau, Dương Chưởng Quỷ bưng một hộp gấm đã tới, Ôn Nhu giả ra hỗ trợ chuyển địa phương, chỗ bộ dạng, không cẩn thận. Đem một chén trà toàn bộ ngã xuống trên đùi của mình. Dương Chưởng Quỷ lúng cuống, không biết nên làm thế nào cho phải, cũng là Ôn Nhu không có trách cứ ý, khẽ cười nói, nhìn. Hay là chính mình không cẩn thận. Này còn chưa có bắt đầu chọn lựa đây, cứ như vậy, nếu không ta còn là lần sau đấu lại sao? Ánh mắt lại nhìn hộp gấm không nở đi tựa như. Dương Chưởng Quỷ tự nhiên cũng không nỡ như vậy một mỹ nhân mà mới đến đã, mỹ nữ giống vậy một bức thưởng tâm duyệt một bức tranh, nghĩ thời điểm nhìn lên một cái, đó cũng là thoải mái. Dương Chưởng Quỷ tiểu tâm dịch dịch địa thử dò xét nói, phu nhân, nếu không đến vợ gian phòng đi cầm quần áo chà lau một chút. Ôn Nhu muốn đúng là những lời này, nhưng cũng sẽ không biểu lộ ra hết sức địa đắc ý, ngược lại có chút ý không tốt nói, như vậy thích hợp sao? Sẽ không quấy rầy phu nhân ngươi nghỉ ngơi đi. Dương Chưởng Quỷ thấy Ôn Nhu không có từ chối địa ý tứ. Lúc này mới đem tâm hoàn toàn thả lại đến trong bụng, lộ ra cái kia miệng răng và nhún nhường địa cười nói, sẽ không, không biết. Ta để cho phu nhân nha hoàng Châu Nhi dẫn ngươi đi. Vào nội viện, Ôn Nhu thấy Uyển Chuyển Hi nha hoàng vừa lúc từ lầu dưới xuống tới, Dương Chưởng Quỷ vội vàng đối với Châu Nhi nói, Mạnh phu nhân xin y làm ướt, ngươi vội vàng mang nàng thượng đi lau sạch xuống. Châu Nhi lên tiếng, thấy Dương Chưởng Quỷ đi tiền viện quầy bận rộn đi. Lúc này mới mỉm cười mang theo Ôn Nhu đi lên lầu. Ôn Nhu, ngươi gọi Châu Nhi. Đúng vậy, Mạnh phu nhân. Dịu dàng Hy cùng nhau gả vào Dương gia sao? Đúng vậy, Mạnh phu nhân. Ta vẫn còn đang lo lắng. Ngày hôm qua nhà ngươi lão gia không có làm khó phu nhân của ngươi sao? Đúng vậy. Mạnh phu nhân. Ôn Nhu buồn bực, nói, làm sao ngươi trừ sẽ nói là ở ngoài? Ngươi chẳng lẽ cũng sẽ không nói điểm khác sao? Châu Nhi ý không tốt địa cười, nói, Mạnh phu nhân nhà ta nói ngươi là người tốt. Đi sau khi lên lầu, Châu Nhi cũng không có mang Ôn Nhu đi Uyển Chuyển Hy gian phòng, mà là đa một người khác gian phòng, hoặc nhìn là Châu Nhi gian phòng của mình, mặc dù đơn giản, nhưng là thu thập được hết sức sạch sẽ. Châu Nhi lấy ra khăn vì Ôn Nhu chà lau, Ôn Nhu, nhà ngươi phu nhân đâu? Châu Nhi cúi đầu không có nhìn Ôn Nhu, chỉ thấp giọng nói. Ngủ. Ôn Nhu cảm thấy không đúng, lôi kéo Châu Nhi địa tay, sau đó đứng dậy, nhỏ giọng hỏi, lúc này ngủ cái gì cảm giác đây? Có phải hay không nhà ngươi lão gia? Châu Nhi cuống quýt nói, không phải là, lão gia nhà chúng ta không có gì cả làm. Đây không phải là giấu đầu lòi đuôi sao? Ôn Nhu nhìn một chút phía ngoài, thấy lầu dưới cũng không một người, liền đối với Châu Nhi nói, nhà ngươi phu nhân rốt cuộc có được hay không? Nếu như là bởi vì nguyên nhân của ta làm cho nàng bị ủy khuất, ta sẽ đau lòng cả đời. Châu Nhi vừa nghe, dứt khoát khóc lên, Ôn Nhu vội vàng nói, đừng khóc, có lời gì tự cho ta nói, ta có thể vì ngươi làm chủ. Châu Nhi nghi ngờ địa nhìn Ôn Nhu thấp giọng nói, tin tưởng ta thật không có thể vì ngươi làm chủ. Châu Nhi nửa tin nửa ngờ nhìn lầu dưới, lúc này mới nhỏ giọng nói, không là bởi vì phu nhân ngài, mà là ngài tướng công. Ôn Nhu không giải thích được. Nói, tướng công của ta, cùng hắn có quan hệ gì? Châu Nhi muốn nói lại thôi, Ôn Nhu, Châu Nhi, ngươi nói đi, nhà các ngươi phu người làm sao nữa? Châu Nhi vừa khóc lên, Ôn Nhu lần này là khuyên cũng khuyên không thể, đợi nàng khóc trong chốc lát, lúc này mới nghe nàng nói, lão gia nhà ta nói. Nói phu nhân nhà ta trời xanh hoa đào mắt, hoa đào mạng, thấy người nào câu dẫn ai, nhưng là, ngài phải biết rằng phu nhân nhà ta không phải như thế. Ôn Nhu hiểu, không nghĩ tới cái này Dương trưởng quỹ dĩ nhiên là như vậy một bụng dạ hẹp hòi nam nhân, như vậy Uyển Chuyển Hy có phải hay không lại bị hắn cho khi dễ rồi. Ôn Nhu vội vàng hỏi, kia Uyển Chuyển Hy đây? Châu Nhi chỉ vào gian phòng cách vách, Ôn Nhu lao ra cửa đi, Châu Nhi ở đi theo phía sau, đem Ôn Nhu kéo, nói, phu nhân, ta biết ngươi là vì nhà chúng ta phu nhân gấp gáp, nhưng là ngài hiện tại không thể đi nhìn nàng. Nếu để cho lão gia nhà ta biết rồi, phu nhân lại muốn bị đánh. Ôn Nhu phẫn nhiên nói, bị đánh. Nhà ngươi lão gia thế nhưng đánh Uyển Chuyển Hy rồi. Châu Nhi khổ sở gật gật đầu. Châu Nhi đem Ôn Nhu kéo trở về phòng của mình, tiếp theo sau đó cho Ôn Nhu chà lau y phục. Ôn Nhu nói, tháng 8 sơ 8 địa đêm hôm đó, ngươi còn có ấn tượng sao? Châu Nhi không giải thích được, nói, phu nhân, ngài muốn hỏi cái gì? Ôn Nhu, ngày đó nhà ngươi phu nhân có phải hay không lại để cho nhà ngươi lão gia cho khi dễ rồi? Châu Nhi, ta quên mất. Lão gia nhà ta gần đây thường đánh phu nhân, ta cũng không biết ngài nói cái kia cuộc sống, lão gia nhà ta có phải hay không khi dễ phu nhân nhà ta? Phu nhân, ngài tại sao muốn đặc biệt hỏi ngày đó đây? Ôn Nhu cũng không nên nói gì, liền nói, ta thấy nhà ngươi phu trên thân người có thương tích vết, hơn nữa còn không toàn bộ tốt, cho nên hỏi một chút. Châu Nhi dù sao đơn thuần cũng không có suy nghĩ nhiều. Đã nói, ta đây là thật địa quên mất. Bất quá ở mấy ngày đó dặm, lão gia nhà ta là đánh quá phu nhân nhà ta. Ôn Nhu nhân cơ hội hỏi, biết là vì cái gì sao? Châu Nhi cắn cắn đôi môi, không nói gì. Ôn Nhu, được rồi, ta biết ngươi là không muốn nói, ta cũng vậy không khuyên ngươi, ngươi mạnh khỏe tốt chiếu cố nhà ngươi phu nhân, ta đi xuống trước, ngươi nói cho nàng biết, ta tới xem nàng là được. Tránh cho một lúc sau, nhà ngươi lão gia vừa nên làm khó ngươi. Ôn Nhu đến tiền thính, trong đầu tất cả đều là Uyển Chuyển Hy sở sở động lòng người bộ dáng. Tùy tiện chọn lấy một hai kiện đồ trang sức đeo tay tự vội vã rời đi. Làm Ôn Nhu địa xe ngựa đi tới Dương trưởng quỹ bọn họ sau hạn thời điểm, đột nhiên thấy Châu Nhi đứng ở cửa ngó giáo giác, Ôn Nhu liền để cho phu xe đem xe dừng lại, chỉ thấy Châu Nhi vội vàng tiến lên vội vàng nói, phu nhân nhà ta muốn gặp ngài. Ôn Nhu mọi nơi nhìn một chút, nói, lúc nào? Châu Nhi, giờ mùi canh ba ở Linh Ẩn Tự trước cửa. Ôn Nhu, nàng có thể đi ra không? Châu Nhi khẳng định gật gật đầu, sau đó nhanh chóng biến mất ở phía sau cửa. Một lúc lâu sau, Ôn Nhu xe ngựa dừng ở Linh Ẩn Tự địa môn trước, nàng không có xuống xe. Lo lắng có gạt. Còn có một hội nhi mới đến ước hẹn thời gian, Ôn Nhu bất an địa thỉnh thoảng địa thò đầu ra nhìn. Lúc này nàng xem thấy hai cái nón cổ kiệu dừng ở tự cửa miếu, trước là một nha hoàn từ phía trước cổ kiệu thượng xuống tới, vừa nhìn là Châu Nhi, ngay sau đó Châu Nhi đi tới phía sau cổ kiệu trước, một mang theo đấu lạp cô gái che lụa đen xuống tới, xem ra lúc này Dương trưởng quỹ yêu cầu mình phu nhân ra cửa chuẩn bị trang phục và đạo cụ, này thật là làm cho Ôn Nhu buồn bực cực kỳ. Ôn Nhu đi xuống xe ngựa, để cho hai nha hoàn chờ ở cửa, mình đi vào theo. Vào đại điện, chỉ thấy Uyển Chuyển Hy quỳ gối trước điện trên bồ đoàn, chắp tay trước ngực. Một bên đứng Châu Nhi thấy Ôn Nhu tiến vào, cho nàng mỉm cười một chút, sau đó đi ra ngoài. Ôn Nhu ở Uyển Chuyển Hy bên cạnh quỳ xuống, nhìn một chút Uyển Chuyển Hy cũng không nhìn Ôn Nhu, mà là ngắm lên trước mặt địa Bồ Tát, nhẹ nói, phu nhân, cảm ơn ngươi tới nhìn. Ôn Nhu, ngươi có khỏe? Uyển Chuyển Hy khẽ gật gật đầu, nói, phu nhân không cần lo lắng cho ta nghe nói Tống gia nhị thiếu gia mấy ngày nữa sẽ phải công thẩm. Ôn Nhu, dạ. Uyển Chuyển Hy, Lý gia địa người là tháng 8 sơ 8 đêm hôm đó bị giết chết, phải không? Ôn Nhu, dạ. Uyển Chuyển Hy, đêm hôm đó ta nhìn thấy Tống gia nhị thiếu gia. Ôn Nhu vừa nghe, nhất thời nói, có thật không? Ở địa phương nào? Uyển Chuyển Hy nhẹ nhàng mà cười một tiếng, nói, phu nhân, ngươi cho rằng ta có thể ở địa phương nào nhìn thấy hắn đây? Nhà ta nam nhân nơi nào đều không cho ta đi, ta chỉ có ở chính nhà mình trên lầu nhìn thấy hắn. Ôn Nhu vừa nghe, vội vàng nói, mấy giờ rồi? Uyển Chuyển Hy lắc đầu, nói, cái này ta cũng là không nhớ rõ, nhưng là đêm hôm đó ta nhưng nhớ được rất rõ ràng, nếu không phải hắn ở nhà ta lầu dưới nhìn, bị nhà ta nam nhân phát hiện, ta cũng sẽ không để cho ta nhà nam nhân trói ở trên giường. Uyển Chuyển Hy còn chưa nói hết, nhưng là Ôn Nhu cũng hiểu, xem ra Tống Song thật không có gạt người, từ Tô Hồng Lâu đến Ngọc Khí phòng trọ lại đi Gia Khánh Phủ, những thời giờ này liên tiếp sâu lời của, Tống Song ghét bỏ hẳn là rửa rời khỏi. Ôn Nhu, hắn ở ngươi lầu dưới đứng thời gian bao lâu? Uyển Chuyển Hy, ta không biết, nhưng là thời gian hẳn là không ngắn, bởi vì ta sau lại nghe nam nhân ta nói, hắn khi về nhà liền phát hiện Tống gia nhị thiếu gia đứng ở của ta lầu dưới. Ôn Nhu, khi lúc ấy một mình ngươi tận mắt nhìn thấy Tống Song sao? Uyển Chuyển Hy, nhìn thấy. Ôn Nhu không có hỏi nữa cái gì, đối với Uyển Chuyển Hy nói, ta biết rồi. Uyển Chuyển Hy, phu nhân. Ngươi ngày hôm qua tới đại khái chính là muốn hỏi chuyện này à? Ôn Nhu cũng không tránh né, trực tiếp gật đầu. Uyển Chuyển Hy, ta nghe Châu Nhi nói, Tống gia nhị thiếu gia vẫn không muốn nói ngày đó hắn đi nơi nào, cho nên vẫn bị giam, là thế này phải không? Ôn Nhu, đúng vậy, hắn lo lắng tỷ tỷ của hắn đưa đuổi ra Tống gia. Uyển Chuyển Hy lạnh lùng nói, sắc mê tâm khiếu, hại người hại mình. Ôn Nhu không có gì cả nói. Đứng dậy, đang muốn, Uyển Chuyển Hy nói, phu nhân, hay là muốn cảm ơn ngươi? Ôn Nhu cười một tiếng, lắc đầu, nói, không cần cảm ơn ta, cũng là ta nên thay Tống Song cảm ơn ngươi mới là. Uyển Chuyển Hy, hy vọng hắn lần này có này cái giáo huấn sau. Đi ra ngoài có thể hảo hảo làm. Tống gia đại tiểu thư thật sự quá không dễ dàng. Ôn Nhu gật đầu. Sau đó đi ra cửa đi. Tống Song đi ra, đang ở Lý Công Công quyết định đối với Tống Song vận dụng hình phạt thời điểm, Tống đúng dịp đi cầu tình, đúng lúc Mạnh Thiên Sở cũng đi, đem sự tình ngọn nguồn nhất ngũ nhất thập địa cho Lý Công Công nói, Lý Công Công tự mình hỏi Uyển Chuyển Hy sau, lúc này mới tin, nếu người không phải là Tống Song giết chết, hắn tự nhiên cũng có thể đi ra. Điều này làm cho Tống gia trên dưới đối với Mạnh Thiên Sở cũng hết sức cảm kích. Nhưng là Mạnh Thiên Sở lại đang nghĩ, nếu hung thủ không phải là Tống Song, hung thủ kia rốt cuộc là người nào? Ngày này, Lý Hâm đưa Tô Hồng Lâu cùng Yêu Nô hẹn hò trở lại, nghe nói Tống Song đã rửa sạch hiềm nghi để về đến nhà, trong lòng bao nhiêu có chút không thoải mái, nhưng là dù sao nha môn có chứng cớ chứng minh Tống Song không phải là hung thủ, hơn nữa mình địa cha nuôi cũng tự mình hỏi tới, cũng là khó mà nói cái gì, vừa nghĩ cha nuôi một ngày không đi, mình tự không cách nào đem Yêu Nô đón về đến nhà. Cho nên mượn cớ nói đi xem cha nuôi. Sau đó ngồi xuống hàng huyên mấy câu chi rồi nói ra chuyện này. Lý Hâm, sạch cha, nếu chuyện này một chốc không giải quyết được. Ngài hay là đi về trước đi, dù sao hung thủ cũng chạy không thoát, ngài không phải nói chỉ cần có Mạnh Thiên Sở cái này phá án cao thủ ở, không có một người nào, không có một cái nào hung thủ có thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật sao? Lý Công Công cười nói, không phải là Tống Song cũng tốt, như vậy trong lòng ta băn khoăn cũng bỏ đi. Lý Hâm nghe không hiểu mình cha nuôi nói gì, chỉ thấy Lý Công Công cười híp mắt địa vỗ Lý Hâm bả vai, nói, hài tử. Ta chuẩn bị chờ ngươi thành thân sau ta lại. Lý Hâm vừa nghe, nói, sạch cha, ta bây giờ còn không muốn lấy vợ. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Lý Công Công có chút không vui, tiện đà vừa cười, nói, cha mẹ tên, môi trước nói như vậy, nơi nào cần ngươi tới quan tâm, ngươi tự biết điều một chút địa chờ làm của ngươi chú rể quan tốt lắm. Lý Hâm, sạch cha, ý của ngươi là ngài đã cho ta tìm xong rồi. Lý Công Công đắc ý gật gật đầu, nói, đây là tự nhiên. Lý Hâm cẩn thận hỏi, sạch cha, vậy ngài cho ta xem thượng chính là nhà ai cô nương đây? Lý Công Công thần bí nhìn Lý Hâm một cái, nói, bảo đảm ngươi hài lòng, hiện tại trước không nói cho ngươi, đợi đến thành thân vào động phòng địa ngày đó, ngươi tự biết là người nào. Lý Hâm thấy Lý Công Công cao hứng như vậy, cũng không nên nói cái gì nữa, hảo hảo suy nghĩ một chút, sách tóm tắt được dù sao chỉ có thành thân, cha nuôi mới có thể đi, hắn đi. Yêu Nô tài có thể cùng mình trường mái hiên tư thủ, phản đa mình thích địa người là Yêu Nô, bất kể cha nuôi cho mình tìm cái dạng gì địa nữ nhân, phản chính tự mình không thích chính là. Nghĩ tới đây, Lý Hâm làm bộ cao hứng nói, được rồi, hết thảy cũng nghe cha nuôi mới tốt. Đang ở Ngọc Minh Lan Can bỏ tù ngày thứ hai, Ngọc Cầm từ thang lầu thượng cố ý té xuống, lúc ấy lỗ tai tự ở dưới lầu nhìn tận mắt Ngọc Cầm thẳng tắp địa lầu dưới năm xuống, vội vàng đi đón, đáng tiếc hãy để cho Ngọc Cầm từ lầu dưới trực tiếp cút xuống lầu dưới. Lỗ tai ôm cổ Ngọc Cầm đã ngất tới, đi theo Ngọc Cầm phía sau Hoa Quế bị làm cho sợ đến không biết nên nói cái gì cho phải, vẫn nói quanh co, quản gia, không phải là ta đẩy, không phải là ta cách Ngọc Cầm tỷ thật xa đây, không phải là ta. Lỗ tai tự nhiên biết Ngọc Cầm dụng ý, nàng là không muốn muốn trong bụng hài tử, bởi vì nàng cảm thấy không thể để cho lỗ tai cho một người đàn ông khác nuôi hài tử, cho nên nàng mới như vậy quyết tuyệt địa làm như vậy quyết định. Lỗ tai đem Ngọc Cầm bế lên, đối với phía sau còn đang vẫn lải nhải Hoa Quế nói, đi, chúng ta vội vàng để cho Công Tôn tiên sinh xem một chút. Đang ở lỗ tai đem Ngọc Cầm ôm lấy thời điểm, đột nhiên vội vàng đến mình địa trên tay nóng hầm hập, chỉ nghe Hoa Quế kinh hô một tiếng, nói, quản gia, ngươi nhìn, máu, Ngọc Cầm tỷ chảy rất nhiều máu. Nạp thiếp ký 3. Audio truyện .org. Chương 577, chương 579, Hưng sư vấn tội. Ngọc Cầm hài tử không có, đây đối với Ngọc Cầm mà nói phản phất là bỏ rơi một lớn như thế bao quần áo một loại, nàng không muốn mang theo cái kia phụ lòng nam nhân hài tử gả cho lỗ tai, nàng đột nhiên tỉnh ngộ, hối hận, thậm chí yêu cầu lỗ tai cùng nàng cùng nhau trở về một chuyến Vân Thôn, tự mình quỳ gối từ hải trước mộ phần dập đầu ba cái, sau đó tại chính mình lần nữa kiên trì, đem mình tất cả để dành toàn bộ giao cho từ hải cha mẹ, cho nên bọn họ không nên, hơn nữa thái độ hết sức ác liệt. Nhưng là nàng hay là đang trước khi rời đi đem những thứ này để dành giao cho Dạm Đan, hy vọng Dạm Đan có thể đem những thứ này bạc giao cho từ hải cha mẹ, lỗ tai vẫn phụng bồi Ngọc Cầm, yên lặng địa duy trì nàng, lỗ tai suy nghĩ rất nhiều, dĩ nhiên muốn cuối cùng tự nhiên là hắn và Ngọc Cầm tương lai cuộc sống, đây là nói sau. Tống Song rửa rời khỏi hiềm nghi, này cho Tống Đúng Dịp gả vào Lý gia tạo thành hết thảy chướng ngại, Lý Công Công đối với Tống Đúng Dịp cái cô nương này là càng xem càng thích, Tống Đúng Dịp tại sao có thể nhìn chưa ra đây? Cho nên khi Lý Công Công tìm bà Mai đến Tống gia cầu hôn thời điểm, Tống Đúng Dịp biết mình một cái chân đã nhảy vào Lý gia đại môn. Hết thảy tiến triển thuận lợi, cho nên Lý Hâm cũng rất mau tự biết mình sắp cưới vợ nữ nhân là ai, hắn rất là căm tức, không dám đi tìm Lý Công Công, cho nên sẽ làm cho Lý nơi hẹn Tống Đúng Dịp ở Tây Hồ một chỗ trà lâu gặp mặt. Tống Đúng Dịp hớn hở phó ước, vào nhã gian sau, Lý nơi thức thời địa lui ra, sau đó đóng cửa lại. Lý Hâm lạnh lùng địa nhìn vẻ mặt hỉ khí Tống Đúng Dịp. Khí sẽ đánh vừa ra tới, hắn phẫn nhiên đứng dậy, đi tới Tống Đúng Dịp trước mặt, chỉ vào cái mũi của nàng lớn tiếng nói, ngươi nói, có phải hay không ngươi làm cho quỷ? Tống Đúng Dịp sớm có trong lòng chuẩn bị, nàng biết Lý Hâm nhất định sẽ làm khó nàng, nàng hiểu rất rõ cái này làm cho mình vừa yêu vừa hận nam nhân, nàng đã không muốn cùng nàng xảo. Ở tới đi cái này hồng môn yến lúc trước, Tống Ngọc cho nàng đã nói, lấy nhu thắng cương mới là biện pháp tốt nhất, nàng không thể để cho Lý Hâm bắt được mình tí xíu mà đem chui. Nàng chẳng những muốn cho Lý Hâm cưới nàng, hơn nữa còn muốn cam tâm tình nguyện địa cưới nàng. Tống Đúng Dịp giả bộ làm ra một bộ đáng thương bộ dáng, nói, Lý Hâm. Ngươi nói cái gì đó? Lý Hâm cười lạnh một tiếng, nói, ngươi không nên cùng ta trang mô tác dạng, ta cho ngươi biết, ta Lý Hâm coi như là thật xin lỗi ngươi, nhưng cũng sẽ không khiến ngươi làm ta Lý gia vợ, bởi vì ta sẽ không cùng một ta căn bản không thương nữ nhân thành thân. Tống Đúng Dịp cũng không có giống từ trước như vậy một chút tự oán giận. Mà là cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó nhìn Lý Hâm, tỉnh táo nói, ngươi xác định ngươi không nên cùng ta thành thân sao? Truyện tiên hiệp, y. Lý Hâm nghĩ cũng không có nghĩ tự như đinh chém sắt nói, dạ. Tống Đúng Dịp, được rồi. Ta đây phải đi cho tỷ tỷ ta nói. Nhà chúng ta không đáp ứng các ngươi Lý gia địa cầu hôn là được. Lý Hâm lại có chút ít giật mình. Hắn cũng đã làm xong cùng cái này điêu ngoa địa nữ nhân đại ầm ĩ một đoàn mà chuẩn bị. Thậm chí còn nghĩ nếu như nữ nhân này sửng sốt muốn cùng mình kết hôn. Trước hết ở thành thân lúc sau cho nàng một hạ mã uy. Làm cho nàng bởi vì chính mình địa bạo lực mà chùng bước. Ai ngờ. Tự mình nghĩ một ngày một đêm địa chiêu số. Thế nhưng một chiêu cũng không có khiến cho thượng. Trước mặt nữ nhân này tự biết điều một chút địa giơ tay đầu hàng. Lý Hâm bán tính bán nghi nói, nhưng là nhà chúng ta đã đem lễ hỏi đưa đến nhà ngươi. Tỷ tỷ của ngươi cũng nhận. Làm sao bây giờ đây? Tống Đúng Dịp cười nhạt một tiếng. Nói, đại tỷ của ta cũng hy vọng mình duy nhất địa muội muội hạnh phúc. Ta không lấy chồng. Nàng cũng không có cách nào. Tốt lắm. Ta đi. Ngươi ở nhà chờ ta địa tin tức tốt sao? Tống Đúng Dịp tội liên đới cũng không có ngồi xuống. Xoay người sẽ mở cửa đi ra ngoài. Lý Hâm vốn định làm khó nàng. Nhưng là vừa thấy nàng như vậy thông tình đạt lý. Ngược lại có chút không đành lòng. Ở Tống Đúng Dịp thân rồi nói ra, Tống Đúng Dịp. Cảm ơn ngươi. Tống Đúng Dịp không quay đầu lại. Chỉ nhàn nhạt nói, không cần cảm ơn. Nói xong. khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Tống đúng dịp đi ra trà lâu. Ở cách đó không xa chờ trực chấm Tống gia Tiêu cục địa Tiêu đầu càn xe vội vàng nghênh tiến lên đây. Thấy Tống đúng dịp sắc mặt tái nhợt. Biết hai người nhất định là nói địa không vui. Cũng không dám hỏi. Hắn biết mình tiểu thư nhà địa tính tình. Nói không hảo chính mình lại muốn tìm đến một cái bạc tai. Cho nên chỉ đi theo. Một câu nói cũng không dám nói. Càn xe, để đem Lý gia lễ hỏi trang xa đều mang đến, ngươi đeo sao? Tam tiểu thư, dựa theo phân phó của ngài, nhỏ, tiểu nhân, mang đến, tự ở phía sau trên xe ngựa. Ừ, cực khổ ngươi, chúng ta bây giờ phải đi Lý gia. Càn xe cho là mình nghe lầm, lúc này Tống đúng dịp tâm tình lại vẫn sẽ cho càn xe nói hắn cực khổ, càn xe ngẩng đầu nhìn thiên, cho là mặt trời mọc từ hướng Tây. Lý công công một người nhàn nhã đi chơi địa nằm ở hậu hoa viên chờ nghỉ mát ghế nằm thượng, hai nha hoàng ngồi chồm hổm trên mặt đất cho hắn nhẹ nhàng mà chủy chân. Hai nha hoàng thì vừa một cho hắn quạt cây quạt, chung quanh rất an tĩnh, bọn nha hoàng thậm chí ngay cả đại khí cũng không dám ra ngoài. Đang lúc này, Lý công công nghe thấy có tiếng bước chân từ xa đến gần, hắn khẽ địa mở ra vẫn nhắm hai mắt, nhìn thấy là Lý Nơi vội vã địa đã tới. Lão gia. Ừ. Tống gia. Tống gia tam tiểu thư tới. Lý công công nghe thấy là Tống đúng dịp tới, lúc này mới mỉm cười đứng dậy, một bên địa nha hoàng vội vàng đi qua viện. Lý công công ngáp. Nói, đúng vậy xảo nhi tới. Nói xong, thấy Lý Nơi sắc mặt khó coi, cảm thấy không đúng, vừa hỏi một câu, làm sao vậy? Lý Nơi nói quanh co nói, lão gia, ngài hay là đến tiền thính đi xem một chút sẽ biết. Lý công công vội vàng đứng dậy, hai nha hoàng dắt díu lấy, đi theo Lý Nơi hướng phía trước sảnh đi tới. Lý công công vừa đến tiền thính, Tống đúng dịp vội vàng đứng dậy cho Lý công công thi lễ, Lý công công thấy Tống đúng dịp bên người bày đặt một đống quan tài. Phía trên còn treo móc lụa đỏ, không cần nghĩ, những thứ này chính là việc của mình trước cho Tống gia đưa đi lễ hỏi. Lý công công thấy Tống đúng dịp hai mắt sưng đỏ, giống như là mới đã khóc, trong lòng lột bột hạ xuống, đi tới Tống đúng dịp trước mặt, chỉ vào một ít đống đồ vật, nhẹ giọng hỏi, xảo nhi, ngươi đây là... Tống đúng dịp không đợi Lý công công nói xong, phù phù một tiếng quỳ gối Lý công công trước mặt, nghẹn ngào nói, bá phụ, xin ngài thu hồi những thứ này lễ hỏi sao? Lý công công vội vàng ý bảo Lý Nơi đem Tống đúng dịp đỡ, Tống đúng dịp nhưng cố ý không dậy nổi, sau đó nói, bá phụ, xảo nhi biết làm như vậy, sẽ làm ngài rất đau đớn tâm, rất thất vọng, nhưng là xảo nhi cũng là từ bất đắc dĩ. Lý công công thấy Tống đúng dịp lê hoa đái vũ một bộ sở sở động lòng người bộ dáng. Vội vàng tự mình đi đỡ Tống đúng dịp, Tống đúng dịp không tốt nữa không đứng lên, đứng dậy sau, Lý công công ý bảo hạ nhân cùng nha hoàng hết thảy lui ra, chỉ trừ Lý Nơi ở bên người hầu hạ. Lý công công để cho Tống đúng dịp ngồi xuống, sau đó ngồi ở đối diện nàng, nhìn nàng thương tâm bộ dạng. Nói, xảo nhi, ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Có bá phụ vì ngươi làm chủ. Tống đúng dịp lại càng thương tâm, định che miệng khóc lên, Lý công công khuyên lơn nói, xảo nhi quay, có chuyện gì từ từ nói, có phải hay không ngươi không muốn gả cho chúng ta nhà Lý Hâm? Tống đúng dịp vội vàng lắc đầu, này lay động đầu ngược lại làm cho Lý công công kiên định không ít. Chỉ cần không phải cái cô nương này không muốn, chuyện kia hoàn toàn còn có chuyện cũng chính là đường sống. Lý công công chờ Tống đúng dịp tâm tình hơi chút bình phục một chút sau. Mới lên tiếng, vậy ngươi tại sao muốn lui những thứ này lễ hỏi đây? Tống đúng dịp mắt nước mắt lưng tròng địa nhìn Lý công công, ủy khuất nói, bá phụ, ta nếu là nói cho ngài, ngài ngàn vạn không muốn Lý Hâm. Tốt sao? Lý công công tự nhiên gật đầu. Tống đúng dịp khẽ cắn mình địa đôi môi. Lộ ra vẻ hết sức thẹn thùng, Lý công công vội vàng khích lệ nói đi, bá phụ nhất định đáp ứng ngươi, vì ngươi bảo thủ điều bí mật này. Tống đúng dịp rồi mới lên tiếng, Lý Hâm tìm đến quá ta. Lý công công giật mình không nhỏ. Nói, Lý Hâm đi tìm ngươi. Hắn nói cái gì? Tống đúng dịp, hắn nói hắn đã có người yêu, để cho ta buông tay. Lý công công nhìn Lý Nơi vốn định thay Lý Hâm vẫn giấu giếm yêu nô chuyện tình. Chờ Lý công công đi sau nữa để cho Lý Hâm đem yêu nô thu làm vợ kế, Lý Hâm cùng Tống đúng dịp nói chuyện Lý Nơi tự nhiên không biết nội dung, cũng không biết cái này nóng lòng Lý Hâm rốt cuộc cho Tống đúng dịp nói những thứ gì. Hắn tiểu tâm giật giật địa đối với Lý công công nói, lão gia, nô tài cũng không hiểu biết chuyện này. Tống đúng dịp một bên âm thầm cười lạnh, nghĩ thầm ngươi Lý Nơi so với ai khác cũng rõ ràng, xem ra ngươi là muốn tiếp tục thay nhà ngươi thiếu gia giấu giếm, như vậy cũng tốt, để cho Lý công công mình hỏi Lý Hâm. Lý Công Công thấy Lý Nơi phủ nhận biết chuyện này, liền đối với Tống Đúng Dịp nói, vậy hắn có hay không nói với ngươi hắn coi trọng chính là kia một nhà cô gái? Tống Đúng Dịp lắc đầu, nói, này thật không có nói. Lý Công Công tự nhủ nói, cái này đồ hỗn trướng. Lý Nơi, lão gia, ngài cũng không nên gấp gáp. Chờ thiếu gia trở lại hỏi một chút hắn ngài ở tức giận cũng không muộn. Lý Công Công, Lý Hâm gần đây ngày ngày cũng không nhà. Hắn rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Lý Nơi vội vàng nói, thiếu gia ông phiền lòng, trong nhà một chút qua đời bốn thân nhân. Hắn tự nhiên khổ sở, cho nên đi ra ngoài đi một chút, đã ở hợp tình lý. Lý Công Công vỗ án, nói, cho ta lập tức đem Lý Hâm cho ta tìm trở về. Lý Nơi vội vàng đi, Lý Công Công vừa mềm thanh địa khuyên lơn Tống Đúng Dịp, nói, xảo nhi, từ xưa con gái hôn sự cũng là trưởng bối định đoạt, bất đắc dĩ Lý gia như là đã cho các ngươi Tống gia sinh ra, nơi nào còn có thoái hôn địa đạo, nói để ý. Ngươi yên tâm, bá phụ nhất định cho ngươi một quả thuyết pháp. Tống Đúng Dịp, bá phụ, xin ngài nhất định không nên làm khó Lý Hâm, thật ra thì ta cũng vậy không nên lắm mồm, cũng là lỗi của ta. Lý Công Công thấy Tống Đúng Dịp như vậy địa hiểu chuyện, hơn thì thích cùng đau lòng, nói, ngươi không cần phải để ý đến, cái này Lý Hâm chính là chơi điên rồi, hắn chính là cần tìm một người giống như ngươi vậy già dặn thục đức địa thê tử để ước thúc cùng quản giáo mới được. Tống Đúng Dịp ý không tốt địa cười một tiếng, lúc này Lý Nơi trở lại, nói, lão gia, nô tài đã phái người đi tìm. Lý Công Công chỉ vào những thứ kia lễ hỏi nói, vội vàng đem những thứ này lễ hỏi đuổi Tống gia đi, xảo nhi, sau này không bao giờ nữa cho phép như vậy, cái này Lý gia còn chưa tới phiên hắn Lý Hâm định đoạt. Tống Đúng Dịp giả vờ khuyên can nói, Lý quản gia, hay là chờ Lý Hâm trở lại cùng bá phụ nói qua sau rồi nói sau, tạm thời không nên đuổi nhà ta. Lý Công Công, nói cái gì, Lý Nơi, ngươi còn lo lắng cái gì, vội vàng a. Lý Nơi vội vàng gọi đem lễ hỏi khiêng đi, Lý Công Công thở dài một tiếng, Tống Đúng Dịp một bên sinh lòng nhất kế, nàng đi tới Lý Công Công trước mặt, ôn nhu nói, bá phụ, nghe nói ngài yêu thích ta cửa hàng châu địa bích đầm tuyết bay, nếu không ta mang ngài đi chúng ta hàng châu nhất bên phải một nhà trà lâu thưởng thức trà đi đi. Lý Công Công, xảo nhi a, nên ta tới khuyên lơ ngươi mới là, hiện tại thì ngược lại ngươi tới dỗ dành ta. Tống Đúng Dịp khẽ cười nói, bá phụ, ngài không nên nghĩ quá nhiều, cũng xin không nên làm khó Lý Hâm, hắn có quyền lực tìm nữ nhân mình yêu thích. Lý Công Công trong lỗ mũi hừ một tiếng, nói, hắn dám. Hắn coi như là muốn tìm một người mình thích nữ nhân, khi điều kiện tiên quyết cũng nhất định phải là đem ngươi trước cưới hỏi đàng hoàng trở về chúng ta Lý gia rồi hãy nói. Cái gì cũng nghe hắn còn không ngất trời. Tô Hồng Lâu đối diện địa nhất phẩm trà lâu, Tống Đúng Dịp cố ý để cho điếm tiểu nhị tìm một chỗ đối diện Tô Hồng Lâu đại môn vị trí ngồi xuống. Nàng nghĩ Lý Hâm cùng mình nói xong sau hẳn là có đem mình chủ động buông tha cho cái này hay tin tức kịp thời địa nói cho kia gái điếm, cho nên hắn quyết định để cho Lý Công Công tận mắt nhìn Lý Hâm rốt cuộc ở địa phương nào lêu lỏng. Tống Đúng Dịp giả vờ mạn bất kinh tâm địa cùng Lý Công Công uống trà, trò chuyện vui vẻ chủ đề trêu chọc Lý Công Công vui vẻ, Lý Công Công cũng nhìn ra tới Tống Đúng Dịp là không muốn làm cho mình khổ sở. Liền cũng theo Tống Đúng Dịp địa tâm toan tính, hai người dần dần địa hàn huyên được coi như vui vẻ. Đại khái một canh giờ sau, Tống Đúng Dịp rốt cục ở Tô Hồng Lâu cửa nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc, nàng cười. Lý Hâm nắm yêu nô địa tay đứng ở Tô Hồng Lâu phía sau cửa, lộ ra vẻ lưu luyến không rời, yêu nô ôn nhu địa khuyên lơn nói, trở về đi thôi, nếu cái kia Tống gia địa cô gái đã đáp ứng không lấy chồng, chúng ta không phải là còn nhiều thời gian sao? Lý Hâm, nhưng là ta chính là một khắc cũng không muốn ngươi rời đi tầm mắt của ta sợ ta vừa đi, người khác đã ngươi bắt đi. Ta đây nên làm cái gì bây giờ a? Yêu nô cười một tiếng, lộ ra mê người nụ cười, nhẹ nhàng mà Lý Hâm sửa sang lấy y phục cổ áo, nói, nhìn ngươi. Cùng đứa bé dường như, ta không phải là một mực tại chờ đợi ngươi sao? Đang lúc hai người nùng tình mật ý thời điểm, Lý Công Công đã phẫn nhiên địa đi tới Lý Hâm trước mặt trước, Tống Đúng Dịp chưa cùng đi xuống, lý do rất đơn giản. Nói gì Lý Hâm vốn là không thích mình, không muốn làm cho Lý Hâm nhìn thấy mình càng thêm một ngạt, Lý Công Công tự nhiên đáp ứng, cảm giác mình thật xin lỗi Tống Đúng Dịp. Để cho Tống Đúng Dịp nhìn thấy mình địa hài tử ở một thanh lâu cửa cùng một kỹ nữ do dự, đổi lại là ai cũng sẽ không cao hứng. Cho nên tự mình mang người đi xuống. Lý Hâm. Lý Hâm nghe thấy một cái thanh âm quen thuộc quay đầu vừa nhìn, nhất thời sợ ngây người, chỉ thấy Lý Công Công tự đứng tại chính mình là không đến một thước ở ngoài địa phương, chỗ, vẻ mặt địa phẫn nhiên, hắn không khỏi lập tức buông ra yêu nô tay, lập tức đi tới Lý Công Công trước mặt, cung kính địa la một tiếng, sặc cha. Lý Công Công mắt lạnh nhìn nhìn Yêu Nô, cái này quần áo diễm lệ trang cho mỹ tục nữ tử, mặc dù có mấy phần vẻ thùy mị, nhưng rốt cuộc hay là không sạch sẽ địa nữ nhân. Lý Công Công, ta từ nơi này trải qua. Vừa lúc nhìn thấy ngươi, ngươi ở đây dặm làm cái gì? Lý Công Công rốt cuộc hay là để bảo toàn tống đúng dịp. Không có nói cho Lý Hâm mình ở phía đối diện trên lầu cùng một mình ngươi tương lai địa thê tự uống trà. Lý Hâm vội vàng đem Yêu Nô kéo đến Lý Công Công trước mặt, Lý Công Công ghét bỏ địa liếc mắt một cái Yêu Nô, cái nhìn này để cho Yêu Nô địa tâm một chút tự chìm đến đáy cốc, lạnh tới cực điểm. Sạch cha, đây là Yêu Nô. Lý Công Công, một kỹ nữ. Như vậy trắng ra thuyết pháp không thể nghi ngờ chính là cho Yêu Nô trên mặt đánh một cái bạt tai, Yêu Nô nghĩ muốn tránh thoát Lý Hâm tay, Lý Hâm nhưng đem nàng thật chặt bắt được, sau đó đối với mình cha nuôi nói, sạch cha, ngài không nếu như vậy nói Yêu Nô. Yêu Nô theo lúc sau còn là một cô nương. Lý Công Công hừ một tiếng, nói, ngươi cũng không nhỏ, không biết nữ nhân như vậy chỉ có thể chơi chơi phải không? Khó có thể còn muốn lấy về nhà cho tổ tiên hổ thẹn sao? Yêu Nô thân thể bắt đầu run rẩy lên, nàng một dùng sức rút cục đem Lý Hâm tay tránh thoát, đột nhiên sau đó xoay người tự hướng trong cửa đi, Lý Công Công sau lưng khinh thường nói, rốt cuộc là một không có nuôi dạy nữ nhân, làm sao cùng người đứng đắn nhà cô nương so sánh với? Yêu Nô nước mắt chà địa từ trong đôi mắt chảy ra, nàng khẽ địa dừng lại một chút, tiện đà hay là sẽ cực kỳ nhanh chạy vào Tô Hồng Lâu. Lý Hâm vội vàng đối với Lý Công Công nói, sạch cha, Yêu Nô không phải là ngài nói như vậy, nàng là một tốt cô nương. Lý Công Công, theo trở về, lên xe. Lý Hâm chỉ đành chịu cùng Lý Công Công lên xe, xe ngựa ở Tống Đúng Dịp địa trong tầm mắt từ từ đã đi xa, Tống Đúng Dịp mặc dù không có nghe thấy bọn họ địa đối thoại. Nhưng là từ bọn họ mỗi người vẻ mặt cùng Yêu Nô địa rời đi cũng biết, kế hoạch của nàng thành công. Trên xe ngựa. Lý Công Công mắt lạnh nhìn Lý Hâm một cái, nói, mới vừa rồi Tống gia tới từ hôn. Lý Hâm không nghĩ tới Tống Đúng Dịp lần này thật là nói được là làm được, không khỏi hỉ hình vu sắc, hắn cái này vẻ mặt để cho Lý Công Công nhìn ở trong mắt, đã nói, ngươi thật cao hứng. Lý Hâm vội vàng nói, nhi tử không có ý tứ này, nếu người ta không muốn, vậy chúng ta coi như xong. Dù sao con của ngươi cũng không phải là tìm không được tốt cô nương. Lý Công Công không khỏi giận dữ, nói, thúi lắm. Nạp thiếp ký 3. Audio truyện chấm org. Chương 578, chương 580, màu xanh biếc dây thừng. Lý Hâm, sạch cha, nhi tử nói là sự thật, cái kia Tống Đúng Dịp có cái gì tốt, vừa điêu ngoa, có tùy hứng, hơn nữa còn một đống lớn tật bệnh. Lý Công Công cười lạnh nói. Vậy ngươi vừa tốt hơn chỗ nào? Ngươi sẽ không phải dẫm vào năm đó vết xe đổ, cho ta cưới một thanh lâu cô gái về nhà làm vợ sao? Lý Hâm, sạch cha, cái kia Yêu Nô. Ngươi câm miệng cho ta, nghĩ cũng không muốn nghĩ, nếu như ngươi cố ý muốn kết hôn cái kia kỹ nữ cũng không phải là không thể được. Lý Hâm vừa nghe nhất thời mừng rỡ như điên, nói cha nuôi, ngài nói, chỉ cần ngài để cho ta đem Yêu Nô lấy về nhà, ngài để cho ta làm cái gì cũng có thể. Lý Công Công nhìn Lý Hâm, nói, quả thật. Lý Hâm lập tức gật đầu. Lý Công Công cười nhạt một tiếng, nói, tốt, ngươi đã như vậy thích cái kia Yêu Nô, cha nuôi cũng không những chia rẽ các ngươi. Lý Hâm hận không được quỳ xuống tới cảm tạ Lý Công Công, lúc này nghe Lý Công Công lãnh nói, ngươi cũng không cao hơn hứng được quá sớm. Lý Hâm không giải thích được, chỉ nghe Lý Công Công nói, ngươi có thể cưới người đàn bà kia, nhưng là có một chút. Đó chính là ngươi Lý Hâm từ đó tự cùng chúng ta Lý gia không có bất kỳ liên quan. Lý Hâm ngạc nhiên, kinh ngạc địa nhìn mình cha nuôi, chỉ thấy Lý Công Công ngồi nghiêm chỉnh, cũng không thèm nhìn tới Lý Hâm một cái, nói, một mình ngươi hảo hảo mà suy nghĩ một chút sao, nếu như hay là lựa chọn cái kia Yêu Nô, ngươi tự lập tức xuống xe, nếu như ngươi còn muốn tiếp tục làm Lý gia nhị thiếu gia, Lý gia người thừa kế duy nhất lời của, ngươi tự cho ta biết điều một chút địa cưới Tống Đúng Dịch. Lý Hâm tuyệt vọng nói, sạch cha. Ngài, có thể hay không cho ta một cứu vãn địa đường sống? Ta nhưng lấy cưới Tống Đúng Dịp. Nhưng là, có thể hay không để cho ta đem Yêu Nô cũng đều thu phòng? Lý Hâm ha hả hai tiếng. Nói, ngươi đi hỏi xảo nhi sao? Nếu như nàng không ngần ngại, ta cũng vậy không làm khó ngươi. Dừng xe. Hâm mà, ngươi muốn làm gì? Sạch cha. Ta đi tìm Tống Đúng Dịp. Nói xong. Mã xe dừng lại. Lý Hâm đã nhảy xuống xe đi. Lý Công Công mắt thấy Lý Hâm rất nhanh địa biến mất tại chính mình địa trong tầm mắt,

Tống Ngọc cười nói, tốt lắm, ý đề phòng người khác không thể không có. Nhưng là cái này Mạnh đại nhân là Hà Nhi ân nhân cứu mạng. Nếu không phải hắn, chúng ta Hà Nhi Hưng Hứa Tự vĩnh viễn cũng ra không được. Hắn cho chúng ta cho hắn hộ viện dạy một chút công phu, thời gian, cũng là hợp tình lý chuyện tình, chúng ta hết sức giáo nhân gia là được, một tháng sau bọn họ đã đi. Càn Xê suy nghĩ một chút, không có tiếp tục nói đi xuống, đưa đi Tống thị tỷ đệ sau, Càn Xê gọi tới hai phó tiêu đầu, ba người trong phòng nói nhỏ thời gian thật dài, lúc này mới riêng của mình trở về phòng ngủ. Xe ngựa rời đi Tống gia tiêu cục, trực tiếp đi tới được Phúc Tơ lụa trang. Xuống xe sau, Đồ Long đối với Mạnh Thiên Sở nói, đại nhân, ngài để cho trong nhà hộ viện đi tiêu cục học công phu, ta lo lắng Tống gia địa người có hiểu lầm chúng ta hay là hoài nghi bọn họ. Mạnh Thiên Sở cười nhạt một tiếng không nói gì, Sài Mảnh nói, Đồ Long, ngươi luôn luôn nhất giải đại nhân tâm tư, lần này ngươi tự nói sai rồi, không phải là hiểu lầm, mà là ta cửa đại nhân bản thân tự hoài nghi bọn họ có vấn đề. Mạnh Thiên Sở, tốt lắm, mấy ngày hôm trước Ôn Nhu nói nàng thúc thúc 60 đại thọ nghỉ hướng kinh thành đưa vài thứ đi, đã có như vậy dễ dàng nhân thủ có thể giúp chúng ta đưa hàng, ta nghĩ định đã chuyện này giao cho Tống gia tiêu cục tốt lắm. Đồ Long, đại nhân, thuộc hạ có một chút không rõ, nếu bọn họ mỗi người đeo yêu bài dây thừng đều ở, tại sao? Sài Mảnh hướng về phía Đồ Long đầu tựu cho một chút, Đồ Long nói, ngươi đánh ta làm cái gì? Sài Mảnh, đầu ngươi để cho tương hồ cho hồ ở sao? Hai người còn đang đùa giỡn, được Phúc Tơ lụa trang cửa mở ra, người mở cửa tức giận nói, đến lúc nào rồi, còn đang cửa ồn ào, để cho hay không người nghỉ ngơi? Củi bỗng nghe thôi, tiến lên tàn bạo nói, ngươi mù ngươi mắt chó, ngươi cũng không nhìn một chút là ai tới gõ cửa. Hỏa kế định nhãn nhìn kỹ, phát hiện Mạnh Thiên Sở ở một bên mỉm cười địa nhìn mình, lúc này mới kịp phản ứng, lúc trước bởi vì Đỗ Cầm một án, được Phúc Tơ lụa ra người không có không biết Mạnh Thiên Sở, hỏa kế vội vàng mở cửa ra, không người nói, nhỏ đến thật là mắt vụng về, thật là mắt chó, kính xin tuần án đại nhân tha thứ. Mạnh Thiên Sở cười nói, không có gì đáng ngại, các ngươi trưởng quỹ có ở đây không? Ở, đang tại hậu viện đây. Nhỏ mang đại nhân đi qua là được. Lý Được Phúc cùng Đỗ Cầm đang ở trong phòng tính sổ, nghe thấy có người ở ngoài cửa nói chuyện, ngay sau đó hỏa kế ở cửa nói, trưởng quỹ, tuần án đại nhân tới. Nạp thiếp ký 3. Audio truyện chấm org. Chương 582, nữ nhân đấu tranh. Lý Được Phúc cùng Đỗ Cầm vừa nghe, lập tức đứng dậy, vội vàng mở cửa ra, quả thật thấy Mạnh Thiên Sở cùng hai thuộc hạ của hắn ở cửa đứng. Lý Được Phúc cung kính nói, đại nhân, ngài. Ngài đã tới. Hay là Đỗ Cầm dù sao ra mắt quen mặt, mỉm cười tiến lên thi lễ, sau đó nói, đại nhân, vội vàng đi vào làm, tiểu tứ đi cho đại nhân ngâm vào nước hồ chúng ta hai ngày trước mới mua về tới tốt lắm trà, để cho tiểu thúy cho chuẩn bị một chút đào tô cùng điểm tâm. Mạnh Thiên Sở vào cửa, thấy trên bàn để bàn tính cùng một chút sổ sách, cười nói, sẽ không trì hoãn các ngươi sao? Đỗ Cầm cười nói, làm sao biết? Đại nhân vội và ngồi. Truyện tiên hiệp, y. Mạnh Thiên Sở bọn họ sau khi ngồi xuống, mới vừa hỏa kế đem nước trà ngâm vào nước tốt bưng lên sau, đóng cửa lại, Mạnh Thiên Sở đối với Đỗ Cầm nói, thời gian rất lâu không có tới thăm đám các người trôi qua tốt không? Đỗ Cầm, cảm tạ đại nhân còn băn khoăn chúng ta cũng rất tốt, không biết đại nhân lần này. Mạnh Thiên Sở cười nói, ngươi sẽ không có quẻ bói bản lãnh sao? Sai sai nhìn hôm nay bổn quan tới tìm các ngươi có chuyện gì? Đỗ Cầm cười, nói, đại nhân cũng đừng có dẻo cợt ta, bất quá là một chút chút tài mọn thôi. Mạnh Thiên Sở, các không thể nói như vậy, có lúc có ngươi bổn sự như vậy là một chuyện tốt. Đỗ Cầm nhìn một chút Mạnh Thiên Sở, sau đó lại xem một chút Đồ Long cùng Sài Mảnh, nói, khó có thể có cái gì án kiện cùng chúng ta được Phúc Tơ lụa trang có quan hệ. Mạnh Thiên Sở còn chưa kịp nói chuyện đây. Đã nghe Lý Được Phúc sợ hãi nói, đại nhân, từ từ lần trước sau, ta cùng Cầm Nhi thề hảo hảo sống, kinh doanh tốt chúng ta cái này tơ lụa trang. Giữ khuôn phép địa quá chúng ta cuộc sống gia đình tạm ổn, chúng ta không có. Mạnh Thiên Sở, ngươi trông ngươi xem. Ta còn không có gì cả nói sao. Đỗ Cầm cười nói, Được Phúc. Ngươi không nên gấp gáp. Cái này án tử hẳn là cùng chúng ta không có trực tiếp địa quan hệ. Mạnh đại nhân. Ta nghĩ ngươi đã đêm khuya tới chơi. Tất nhiên không phải là chuyện nhỏ. Như vậy đi. Ngài cứ việc nói thẳng sao. Ta nhất định là tri vô bất ngôn ngôn vô bất tẩn. Mạnh Thiên Sở, hay là Đỗ Cầm sảng khoái. Nói xong cũng đem Tống Gia Yêu bài địa chuyện cho bọn hắn nói một lần. Đỗ Cầm sau khi nghe xong, nói, quả thật có như vậy một sự việc tình. Đồ Long, bất quá là chính là một dây thừng. Tại sao nhất định phải đến các ngươi tơ lụa trang để làm? Đỗ Cầm, vốn là không cần. Nhưng là nghe nói là bọn hắn Tống Gia một đời trước định địa quy củ. Hơn nữa bọn họ làm địa loại này dây thừng ở chúng ta chế luyện địa trong quá trình tăng thêm một loại ánh huỳnh quang phấn. Loại này ánh huỳnh quang phấn ở ban đêm có thể phát ra một chút yếu ớt ánh địa quang. Bọn họ có lúc sau áp hàng sẽ đi đường ban đêm. Như vậy cũng dễ dàng nếu như trên đường có người đi ném có thể kịp thời để cho đồng bạn phát hiện. Mạnh Thiên Sở, khó trách lúc trước ta ở Tống Gia thời điểm phát hiện bọn họ dây thừng có chút không giống với. Củi mảnh tướng trong ngực dây thừng lấy ra. Đưa cho Đỗ Cầm, nói, ngươi nhìn nhìn này dây thừng có phải hay không các ngươi được phúc tơ lụa trang làm. Đỗ Cầm nhìn một chút, gật đầu, nói, đúng vậy, không có sai. Mạnh Thiên Sở, ta phát hiện này dây thừng thật giống như nhìn không ra có cái gì ánh huỳnh quang phấn a. Đỗ Cầm cười, nói, bọn họ tiêu cục một loại là một năm đổi lại một lần, thời gian dài, ánh huỳnh quang phấn dĩ nhiên là sạch sẽ. Mạnh Thiên Sở lập tức nói, kia từ trước dây thừng đây. Đỗ Cầm, vậy chúng ta cũng không rõ ràng, có thể là bọn họ ném đi. Hoặc là tiếp tục lưu lại bên cạnh dùng sao. Mạnh Thiên Sở trong lòng có một vài, suy nghĩ một chút, nói. Ngươi biết ở Hàng Châu tơ lụa trong trang có mấy nhà cùng các ngươi giống nhau là cho tiêu cục làm chuyên dụng như vậy địa dây thừng. Đỗ Cầm, hẳn là có vài nhà, nhưng là chỉ có Tống Gia tiêu cục dùng loại này màu sắc, các nhà tiêu cục vì có điều khác nhau cho nên sẽ không xuất hiện giống nhau màu sắc. Mạnh Thiên Sở, vậy có phải hay không các ngươi một nhà cho Tống Gia làm, có không có khả năng khác tơ lụa trang cũng sẽ cho Tống Gia tiêu cục làm. Đỗ Cầm, ánh huỳnh quang phấn là bọn hắn cho chúng ta cung cấp. Cho nên không loại bỏ khả năng này. Mạnh Thiên Sở hiểu, xem ra cái này Tống Gia tiêu cục hoàng thị hữu nghi điểm, hơn nữa Lý Kim giật xuống cái này dây thừng rất có thể là bọn hắn tiêu cục kia trung một người tiêu sư không có đâu khí tiếp tục tại dùng là. Đỗ Cầm nhìn Mạnh Thiên Sở, nói, đại nhân, ngài là hoài nghi Tống Gia tiêu cục người. Mạnh Thiên Sở cười không đáp. Đỗ Cầm, ngài lần này gặp phải án tử đại khái so sánh với từ trước mấy lần cũng sẽ khó giải quyết một chút. Mạnh Thiên Sở, ngươi làm sao thấy được? Vừa là cảm giác của ngươi. Đỗ Cầm cười, nói, không, hôm nay ta có bầu, cái gì cảm giác cũng không có, bất quá ta chỉ là như vậy vừa nói thôi. Mạnh Thiên Sở cười. Nói, làm sao có bầu sao? Đỗ Cầm ngượng ngùng cười một tiếng. Mạnh Thiên Sở, tốt, này là chuyện tốt. Vậy các ngươi sớm đi nghỉ ngơi. Ta sẽ không quấy rầy. Đỗ Cầm cùng Lý được phúc tướng Mạnh Thiên Sở bọn họ đưa ra đại môn, Đỗ Cầm nói, đại nhân, không biết tại sao, ta đột nhiên có chút bất an, xin nhất định chú ý an toàn. Mạnh Thiên Sở cười, nói, ngươi không phải nói ngươi đã không có có cảm giác gì sao? Đỗ Cầm thản nhiên cười, nói, bên cạnh nhiều một ít nhân thủ bảo vệ hay là tốt? Mạnh Thiên Sở, không có việc gì, có hai người bọn họ như vậy đủ rồi. Tốt lắm, đi, các ngươi cũng sớm đi nghỉ ngơi đi. Đỗ Cầm, đại nhân, còn nhớ rõ cái kia con gái của ta thích địa tập nhạc sao? Mạnh Thiên Sở, tự nhiên nhớ được, hắn làm sao vậy? Đỗ Cầm, nghe nói thi hương trung học đệ nhị cấp tam giáp. Mạnh Thiên Sở vừa nghe, thật là cao hứng, nói, ta biết cái kia tiểu tử sẽ có tiền đồ. Đỗ Cầm gật đầu, nói, ta cũng cho rằng như thế. Lý Hâm từ trong giấc mộng tỉnh lại, đã là ngày hôm sau buổi trưa, hắn mở mắt nhìn bốn phía. Lúc này mới kịp phản ứng, nơi cũng là lửa đỏ màu sắc, nguyên lai là ở tân phòng dặm, quay đầu vừa nhìn, bên cạnh đã không có người, hắn ngồi dậy, này mới phát hiện đã cả người trần truồng, mà thắt lưng đầu gối bủng rủng, hắn ngoan sức lực địa vỗ vỗ óc mà, hét to một tiếng, rất nhanh cửa mở ra. Một nha hoàn đi đến, quát to một tiếng bưng kín ánh mắt, Lý Hâm vội vàng đem chăn cầm qua đắp ở trên người, nha hoàn lúc này mới đưa tới tay, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng. Cho thiếu gia thỉnh an. Ta đây là ở người nào trong phòng? Nha hoàng len lén địa cười, nói, thiếu gia ông, ngài tự nhiên là ở đại phu nhân địa trong phòng. Lý Hâm nhưng một chút cũng không nhớ rõ, bất quá hắn hiểu rõ một chút, chính là đêm qua, hắn và một nữ nhân điên cuồng một đêm. Một đêm này hắn cơ hồ không có ngủ lại đã tới, cho nên mới phải ra hiện nay loại tình huống này. Lý Hâm không thú vị nói, các ngươi đại phu nhân người đâu? Hồi thiếu gia lời của, Phụng Bồi lão gia đi hậu hoa viên tản bộ đi. Lý Hâm vừa nghe, mình khởi không phải có thể nhân cơ hội đi tìm Yêu Nô sao? Cho nên vội vàng xuống giường. Đột nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa, nha hoàn thấy thế vội vàng đỡ lấy Lý Hâm. Lý Hâm biết người đàn bà kia tối ngày hôm qua khẳng định hận không thể tháo nước mình, nghĩ tới đây. Lý Hâm uất ức không dứt. Nha hoàn cho Lý Hâm mặc quần áo tử tế, Lý Hâm không còn kịp nữa rửa mặt, liền nói, để cho nhị phu nhân trong phòng địa nha hoàn hầu hạ ta chính là, ngươi lui ra đi, ta muốn đi tìm Yêu Nô. Lý Hâm vội vã đất đến Yêu Nô trước cửa, thấy đại môn mở rộng ra, hắn cao hứng địa đi vào, nhưng không thấy Yêu Nô thân ảnh, tim của hắn trầm xuống. Thấy một nha hoàn trong phòng thu thập gian phòng, liền nói, các ngươi nhị phu nhân đây. Thiếu gia, nhị phu nhân cùng đại phu nhân Phụng Bồi lão gia ở hậu hoa viên đây. Lý Hâm vừa nghe, trong lòng vẫn là bao nhiêu có chút cao hứng, ít nhất tống đúng dịp cùng cha nuôi không có làm khó Yêu Nô, còn làm cho nàng cùng bọn họ cùng nhau tản bộ. Đây chính là một tốt khai đoan. Lý Hâm vừa vội vàng đến hậu hoa viên, thật xa được yêu quý nô một người bộ mặt hướng mình đi tới, vội vàng tiến ra đón. Này mới phát hiện Yêu Nô thì ra là đang khóc, liền vội vàng hỏi, Yêu Nô, làm sao ngươi nữa? Yêu Nô thấy là Lý Hâm lập tức nhào tới trong ngực của hắn thương tâm địa khóc lên, Lý Hâm đau lòng được không được, đầu tiên là an ủi, chờ Yêu Nô tâm tình bình phục một chút. Đem Yêu Nô mang ra hậu hoa viên đi tới Yêu Nô địa gian phòng. Đóng cửa lại sau, lúc này mới tốt vừa nói, quay. Đừng khóc, có phải hay không tống đúng dịp khi dễ ngươi, ta đi tìm nàng đi. Yêu Nô vội vàng lắc đầu, nói, không nên, không muốn đi tìm đại phu nhân, không trách nàng, là ta mình địa sai. Thì ra là ở Yêu Nô cùng tống đúng dịp Phụng Bồi Lý Công Công ở trong hậu hoa viên tản bộ thời điểm, Lý Công Công địa cho các nàng kể một ít trong cung chuyện lý thú, tống đúng dịp tự nhiên có đón ý nói hồ Lý Công Công đi kể một ít đòi hắn hoan tâm lời của, ai ngờ Yêu Nô nhưng vẫn không nói một lời, Lý Công Công mất hứng, liền làm cho nàng cũng nói, nàng nói chưa dứt lời, vừa nói thế nhưng để cho Lý Công Công giận tím mặt. Nói nàng thế nhưng khinh bỉ hoạn quan, Yêu Nô một câu thật ra thì. Thái giám trong cung cũng cung nữ cũng không có khác nhau, lần này Lý Công Công tự phất tay quạt nàng một bạt tai, nàng chịu không được tự chạy đi. Lý Hâm biết cha nuôi kiên kỵ nhất địa chính là người khác nói mình bất nam bất nữ. Nói, không nghĩ tới Yêu Nô ngày thứ nhất sẽ làm cho cha nuôi tức giận như vậy, mình không thể làm gì khác hơn là an ủi, sau này ngươi nhìn tống đúng dịp nói như thế nào, ngươi hãy cùng nói tốt lắm, cha nuôi không có ý tứ gì khác. Hắn chẳng qua là kiên kỵ cái này, tốt lắm, đừng khóc, quay. Bên này Lý Hâm lời của còn không có rơi xuống, cửa đột nhiên được mở ra, Lý Hâm đang muốn phát hỏa, nổi giận, cho là người không biết thú địa nha hoàng tự tiện xông vào, lúc này xác khô cha cùng tống đúng dịp đi đến, cha nuôi vẻ mặt tức giận bộ dạng, không khỏi làm Yêu Nô làm cho sợ hãi, ngay cả Lý Hâm cũng trong lòng trầm xuống, vội vàng lôi kéo Yêu Nô đứng dậy. Tống đúng dịp đi tới Lý Hâm bên cạnh không người thi lễ, ôn nhu hô một câu tướng công, Lý Hâm thân thể rung lên. Mặc dù đầu một lúc trời tối cùng nữ nhân này một đêm không ngủ không nghỉ điên loan đảo phượng, nhưng là hắn biết đó là chén kia đoàn tụ rượu ở quấy phá, nếu như mình là thanh tĩnh, tự nhiên sẽ không cùng cái này làm cho mình không thích nữ nhân như vậy kích tình một đêm. Lý Hâm trong lỗ mũi sau đó đi tới Lý Công Công bên cạnh, nói, cho cha nuôi thỉnh an. Lý Công Công không có lên tiếng, mà là đi tới Yêu Nô trước mặt, lạnh lùng nói, cho ta quỳ xuống. Lý Hâm, sặc cha, Yêu Nô nàng đã biết sai lầm rồi. Xin ngài hay là... Lý Công Công giận dữ, nói, ngươi câm miệng cho ta, mới vừa rồi xảo nhi cũng thay nàng cầu tình, nhưng là ta cho hai người các ngươi nói, Lý gia là muốn nói quy củ, nàng mạo phạm ta, lại vẫn có bị tức giận rời đi, hai người các ngươi yêu thương nàng không muốn quản giáo, tốt lắm, ta liền tới thay các ngươi hảo hảo giáo giáo nàng. Tống đúng dịp, sặc cha, ngài đừng nóng giận, Yêu Nô mới đến, có chút quy củ còn không biết, sau này ta sẽ từ từ dạy nàng. Nàng dù sao mới con gái đã xuất giá ngày thứ nhất, xin cha nuôi bớt giận. Hay là không nên làm khó nàng? Lý Hâm cảm kích nhìn tống đúng dịp một cái, nói, sặc cha, tống đúng dịp nói rất đúng, xin cha nuôi hay là tha Yêu Nô sao? Sau đó cho Yêu Nô dịch một cái ánh mắt. Yêu Nô, sặc cha, vợ sai lầm rồi, sau này cũng không dám nữa như vậy, xin cha nuôi tha Yêu Nô. Lý Công Công chỉ vào tống đúng dịp, nói, xảo nhi. Ngươi không thể như vậy tâm từ thủ nhuyễn, ngươi là trong nhà đại phu nhân. Sau này cái nhà này vậy thì ngươi để ý tới, như ngươi vậy dung túng Lý Hâm địa thiếp thất, cẩn thận ngày sau ngươi căn bản là quản không được nàng, qua mấy năm sau. Lý Hâm có thể có còn muốn cưới vợ bé, ngươi hiện tại không lấy ra đại phu nhân bộ dáng đưa cho hắn cửa xe một chút, bọn họ ngày sau còn không kỵ đến trên đầu của ngươi thải. Yêu nô vội vàng nói, sặc cha, yêu nô không dám. Lý Công Công cười lạnh nói, ta xem ngươi không có gì không dám. Trong đêm qua, ngươi để trong phòng nha hoàn đến bọn họ cửa nghe lén, có phải hay không? Yêu nô vừa nghe sắc mặt đại biến, nói quanh co nói, yêu nô chỉ là có chút nhức đầu, muốn cho bọn hạ nhân đi tìm Lý Hâm. Lý Công Công, hừ. Tam Tòng Tứ Đức, xem ra ngươi cần hảo hảo học, lúc này không giống ngày xưa, ngươi cho rằng ngươi còn đang Tô Hồng Lâu dặm làm của ngươi hoa khôi, cho dáng vẻ các một nam nhân bán rẻ tiếng cười sao? Ta cho ngươi biết. Lý Hâm không phải là một mình ngươi. Tống đúng dịp âm thầm cười trộm, nhưng mặt ngoài lại nói, sặc cha, tốt lắm, ta theo ngài đi chịu chút tâm đi, để cho yêu nô một người hảo hảo mà suy nghĩ một chút là được, đi thôi. Chúng ta đi. Lý Công Công, ngươi không phải nghĩ biện pháp chi mở ta, hôm nay không cần gia pháp, nàng không biết lợi hại, người nữa. Lý Hâm quỳ xuống cầu khẩn nói, sặc cha, yêu nô quả thật có nhức đầu tật bệnh, xin ngài tha nàng. Lý Công Công, ta xem cái này tật bệnh là có thể trị tốt, như vậy đi, ngươi đã cùng xảo nhi cũng vì nàng cầu tình, tội chết có thể miễn. Tội sống khó thể tha. Ngươi không phải là lo lắng của ngươi Lý Hâm để cho đại phu nhân đoạt đi sao? Ta đây tự phạt ngươi một tháng không thể cùng Lý Hâm cùng phòng. Lý Hâm vừa nghe, đang muốn nói chuyện. Chỉ nghe Tống đúng dịp nói, sạch cha, này làm sao có thể, hội này để cho hạ nhân nói ta đây đại phu nhân bá đạo, chiếm Lý Hâm không tha. Xin cha nuôi hay là nghĩ lại a. Lý Công Công, xảo nhi không nói ta đều quên, ta còn bổ sung một câu, Lý Hâm ngươi nghe cho ta, trong một tháng này chẳng những không thể đến yêu nô gian phòng, hơn nữa phải hàng đêm đến xảo nhi gian phòng đi nghỉ ngơi, một đêm cũng không thể ra cửa, không thể ngủ lại bên ngoài, nếu để cho ta biết rồi, ta sẽ không làm khó ngươi, nhưng là ta sẽ tìm yêu nô phiền toái, ngươi có thể thử một lần, nhìn dám hay là không dám. Lý Hâm còn muốn nói điều gì, chỉ thấy Tống đúng dịp cho mình một cái ánh mắt. Sau đó Lý Công Công phải tay áo bỏ đi, Tống đúng dịp đi tới Lý Hâm trước mặt nhỏ giọng nói, sạch cha đang nổi nóng, ngươi trước cái gì cũng không muốn nói, quay đầu lại ta tìm cha nuôi cầu tình đi. Lý Hâm không nghĩ tới Tống đúng dịp dĩ nhiên là một như vậy thiện tâm địa cô gái, không khỏi đối với nàng vài phần kính trọng. Tống đúng dịp đi theo Lý Công Công đi, Lý Hâm đem yêu nô đỡ, lúc này một nha hoàn đứng ở cửa nói, thiếu gia ông, lão gia để cho ngài đi. Lý Hâm thở dài một tiếng, yêu nô. Ngươi mau đi đi, không cần phải để ý đến ta. Lý Hâm, như vậy đi, ta đi phụng bồi cha nuôi cho hắn nói tốt, ngươi nếu là cảm thấy phiền muộn sẽ làm cho nha hoàn cùng ngươi đi ra ngoài đi một chút. Nói xong từ trong lòng ngực móc ra một thỏi bạc đưa cho yêu nô, không cần, ta có. Lý Hâm, ngươi có đó cũng là ngươi từ trước toàn xuống đất, hôm nay ngươi là ta Lý Hâm nữ nhân, sẽ phải dùng mình nam nhân địa tiền, biết không? Yêu nô không thể làm gì khác hơn là nhận. Lý Hâm vội vã ở yêu nô địa trên trán hôn một cái, đi ra cửa đi, yêu nô nhìn Lý Hâm bóng lưng nước mắt lại một lần nữa tràn mi ra. Mạnh Thiên Sở nhận được yêu nô nha hoàng đưa tới lời nhắn sau, đúng lúc cùng Tả Giai Âm từ bên ngoài đang phải về nhà, khi nha hoàng thật giống như vẫn đứng ở ngoài cửa chờ trực, thấy Mạnh Thiên Sở xe ngựa dừng lại, lập tức đi ra phía trước. Hỏi rõ tình huống sau, nha hoàng vội vã rời đi, Tả Giai Âm, xem ra cái kia yêu nô như có phiền lòng chuyện tình cấp cho nói. Mạnh Thiên Sở. Có nên không, nàng một lòng muốn hoàng lương gả cho Lý Hâm, làm phú thái thái, hôm nay đã như nguyện lấy thường, làm sao còn có cái gì phiền lòng chuyện tình. Tả Giai Âm cười, nói, tốt lắm, ngươi đi đi. Mạnh Thiên Sở, nếu không ngươi theo ta cùng đi chứ. Tả Giai Âm, người ta chỉ là muốn tìm ngươi, ta đi coi là cái gì, hơn nữa, thật giống như ngươi mang theo ta đi hướng người ta nói rõ những thứ gì dường như, nói cho ngươi biết, loại nữ nhân này giống ta mới lười ăn. Ngắm, mạch mà vàng, đào cành cắm ở đại môn thượng, thuyền rồng tranh tài hớn hở. Chúc mọi người tiết đoan ngọ vui vẻ.